Kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm của tác giả Dương Hà. Chương 15. Hoàng hôn đã bao phủ Thới Bình thôn. Một buổi chiều ảm đạm, mây xám giăng mắt đầy trời, báo hiệu một trận mưa sắp tới. Gió giật ào ào, từng chiếc lá xanh lẫn lá vàng rơi ngập ngừng trong gió, dường như còn luyến tiếc cuộc sống ngắn ngủi. Hai cánh chim giang hồ quể quải vỗ cánh, xa xa dẫn lên từng hồi một, giọng hò lơ buồn ảo não. Con sông Trẹm vẫn lặng lờ trôi dưới dòng nước đỏ ngầu, cuốn theo không biết bao nhiêu mảnh lục bình. Thỉnh thoảng mới có một chiếc ghe thương hồ làm sao động dòng nước. Con đò ở chợ đã nghỉ đưa khách từ lâu. Chiều trầm lặng, chiều thê lương, những hồi chuông công phu trền trĩ từ Linh Sơn Tự ngân dài trong không khí. Thới Bình thôn đang hòa tấu khúc nhạc u buồn. Trong căn phòng riêng của bà Triệu Phú, Trần Đức nằm thiêm thiếp trên giường niệm, chăn bông phủ đến tận cổ nó. Triệu Vĩ Ngọc Anh, vị bác sĩ già và cô bé Ngọc Lệ túc trực bên cạnh giường bệnh, gương mặt người nào cũng nhuộm đầy vẻ lo âu. Chứng bệnh Trần Đức rất trầm trọng, thân thể nhỏ bé của nó không chịu nổi sức nặng của cây cột to tướng. Hiện thời không một phương thuốc hoặc phương pháp nào cứu sống Trần Đức. Thằng bé đang nằm hấp hối chờ đợi thần chết đến mang đi. Gian phòng hoàn toàn lặng lẽ, không ai mở miệng thốt nên lời, bầu không khí nặng nề u uất. Ngọc Lệ đứng nép sau lưng mẹ, bỡ ngỡ nhìn gương mặt xanh nhợt của Trần Đức. Ngọc Anh ngồi gục mặt với một niềm hối hận trai rứt trong tâm hồn. Triệu Vĩ đứng chết lặng, thỉnh thoảng chàng liếc mắt nhìn vị bác sĩ già dò hỏi, và bác sĩ lắc đầu không đáp. Tình thế không cứu giãn được, khoa học đành thúc thủ. Triệu Vĩ chờ đợi giờ khác tạo quá cướp mất đứa con trai yêu quý của chàng. Chàng không ngờ ngày gặp con lại là ngày vĩnh biệt. Bao nhiêu sự đau khổ cứ theo đuổi chàng và Mỹ Lan mãi không thôi. Trọn đời hai người chẳng khi nào gặp được hạnh phúc. Trên giường bệnh, Trần Đức khẽ cửa mình. Nó từ từ mở mắt. Triệu Vĩ mừng rỡ cúi sát mặt thằng bé hỏi, con thấy trong mình thế nào? Trần Đức âu yếm nhìn cha và đáp nhỏ, con thấy sung sướng lắm cha à, con chỉ ao ước có ngày này thôi, ngày cha con gặp gỡ. Nó nhìn Ngọc Lệ và mỉm cười, có phải em Ngọc Lệ đây không cha? Triệu Vĩ gật đầu, Ngọc Anh đẩy con gái đến sát giường. Ngọc Lệ ngây thơ nắm tay Trần Đức, anh mau hết bệnh để dẫn em đi chơi nhé. Ra bờ sông Trẹm bắt bướm, có anh em chẳng sợ gì hết. Con bé lần tay tháo sâu chuỗi đeo trên cổ và đặt vào bàn tay Trần Đức. Em tặng anh sâu chuỗi này, anh nhớ mang vào cổ nhé. Bà nội bảo đây là sâu chuỗi hộ mệnh đấy anh à. Trần Đức gắng gượng vuốt tóc em gái. Anh sẽ mang sâu chuỗi vào cổ như lời em gái anh dặn. Triệu Vĩ Ngọc Anh bồi hồi xúc động, tự dưng hai người cùng ứa nước mắt. Vị bác sĩ thở dài. Trần Đức đặt tay lên ngực mình và yếu ớt nói, con thấy mệt quá cha à, mẹ con đâu rồi, con muốn nhìn thấy mặt mẹ con đâu rồi hỡi cha. Triệu Vĩ mím môi đè nén để khỏi bật khóc thành tiếng, chàng trung trung đáp, cha đã cho người đi gọi mẹ con rồi, có lẽ mẹ con cũng sắp tới. Triệu Vĩ vừa dứt lời, một đứa tớ gái bước vào phòng thưa, thưa ông, có Nico Diệu Linh đến tìm ông. Đôi mắt Triệu Vĩ bừng sáng, chàng bảo Trần Đức, mẹ con đã tới rồi. Chàng đi nhanh ra phòng khách, Nico Diệu Linh dẫn với gương mặt buồn muôn thở, cúi đầu chào người tình cũ. Triệu Vĩ đau đớn nói, Mỹ Lan, con của chúng ta đang chờ đợi em, nó muốn nhìn mặt mẹ nó lần cuối cùng, nó sắp chết, vì thế anh mới dám làm phiền tới em. Mặc dù gắng gượng, nhưng Nico Diệu Linh vẫn không sao giữ được vẻ mặt thản nhiên của kẻ tu hành. Nàng ấp úng hỏi, con của chúng ta còn sống thật ư? Nó chưa bỏ mình trong ngọn lửa năm xưa à? Ai đã cứu nó? Làm sao anh nhìn ra nó? Triệu Vĩ lắc đầu. Cả một chuyện rắc rối, anh không thể kể cho em nghe bây giờ được. Trần Đức đang nóng lòng gặp em. Triệu Vĩ dẫn Nico Diệu Linh đi thẳng vào phòng bà Triệu Phú. Mọi người đều đứng dậy nhường chỗ cho Nico. Trông thấy Nico Diệu Linh, Trần Đức định ngồi nhõm dậy, nhưng vị bác sĩ già đã khoát tay ngăn cản. Triệu Vĩ ngậm ngùi trỏ Trần Đức và nói với Mỹ Lan, Trần Đức con của chúng ta đấy. Niềm xúc cảm dâng trạc trào, Nico Diệu Linh phủ phục bên giường bệnh, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời. Tâm hồn đã yên tĩnh của nàng đột nhiên nổi sóng tơi bời. Nàng hôn lên mặt Trần Đức, hòa nước mắt của nàng vào nước mắt của thằng bé. Trần Đức nức nở. Con đã thỏa nguyện rồi mẹ à. Con cũng có đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác. Nó mệt nhọc nói tiếp. Con sắp chết, con cảm thấy như thế. Con không ân hận gì hết, cha mẹ đừng đau buồn vì con. Nico Diệu Linh rưng rưng nước mắt. Con đừng nói thế, rồi con sẽ lành mạnh. Con sẽ ở bên mẹ mãi mãi. Không ai làm mẹ con ta chia lìa được. Chúng ta đã đau khổ nhiều lắm rồi. Bao nhiêu năm trời mẹ con ta xa cách. Ngày gặp mặt phải là ngày sung sướng của mẹ con ta. Triệu Vĩ đau đớn xen vào. Mẹ con nói đúng đấy. Con sẽ không bao giờ xa cha mẹ. Con đừng nghĩ lôi thôi. Con hãy yên tâm tĩnh dưỡng. Con bé Ngọc Lệ ngây ngô nắm vạt áo Triệu Vĩ. Cha à, chừng nào anh Đức hết bệnh, cha cho phép anh ấy dẫn con ra bờ sông Trạm bắt bướm nhé. Những lời nói vô tình của con bé chẳng khác nào những mũi tên nhọn xuyên qua tim Triệu Vĩ và Mỹ Lan. Hai người trao đổi cho nhau một cái nhìn thầm kín đau buồn. Trần Đức mệt nhọc thở gấp. Triệu Vĩ lo sợ đưa mắt nhìn vị bác sĩ dò hỏi. Vị bác sĩ bảo nhỏ vào tai Triệu Vĩ. Ông cứ để yên cho thằng bé nói, vì giờ phút cuối cùng của nó sắp đến. Trần Đức đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Triệu Vĩ rồi Mỹ Lan, nói thiều thào. Con sắp chết, con biết, con đã sung sướng nhiều lắm rồi. Vĩnh biệt cha, vĩnh biệt mẹ. Cha mẹ nhớ chôn xác con ở cạnh dòng sông Trẹm. Đời đời con muốn nhìn thấy dòng sông màu đỏ, dòng sông yêu quý của Thới Bình Thôn. Trần Đức nói nhanh, con chết, cha mẹ đừng đau buồn mà có hại đến sức khỏe. Cha mẹ ở lại hưởng hạnh phúc đời đời. Trần Đức lẩm nhẩm thêm những gì không ai nghe rõ. Đôi mắt của nó từ từ nhắm, hai tay nó từ từ duỗi thẳng. Một nụ cười hài lòng còn nở trên môi thằng bé Bạc Phước. Vị bác sĩ già thở dài. Một linh hồn đã đi sang cõi khác. Triệu Vĩ đưa hai bàn tay bụm chặt lấy mặt. Nico Diệu Linh gục đầu lên xác Trần Đức khóc ngất lên. Con bé Ngọc Lệ không hiểu chuyện gì. Thấy Triệu Vĩ khóc, nó cũng khóc thét theo. Căn phòng nhỏ âm u, nhuộm màu tang tóc. Tiếng kể lể của người sư nữ trẻ tuổi vẫn vang lên nghe buồn não ruột. Con ơi, mẹ không ngờ ngày mẹ con ta gặp nhau lại là ngày vĩnh biệt. Chương 16. Ánh nắng yếu ớt cuối cùng đã tắt mất sau những rặng dừa cao ngất của Thới Bình Thôn. Gió chiều hay hay thổi, khua xào xạc cành lá. Những đợt khói lam bốc lên từ những mái nhà tranh cuồn cuộn, rồi tỏ lần ra và cuối cùng tản mát hết trong bóng chiều buông trũ. Những bầy quạ đen đập cánh bay về mạn rừng u minh, thỉnh thoảng chúng kêu lên quang quát. Người yếu bóng vía nghe cũng trùng mình. Trên những bờ đê dẫn vào làng, từng đoàn nông dân hấp tấp trảo bước. Họ nôn nóng trở về vì họ biết ở nhà người vợ hiền của họ đang chờ đợi dưới mâm cơm bốc khói. Sau một ngày làm việc đồng áng cực nhọc, họ cần nghỉ ngơi bên cạnh vợ hiền con Thảo. Chỉ có Lũ Mục Đồng là ra về thảnh thơi, nhàn hạ hơn hết. Trên lưng trâu, chúng nghêu ngao hò hát, tâm hồn chúng thật vô tư. Tiếng sáo diều reo vi vút, hòa lẫn với giọng hát ngô nghê, tạo nên một khúc nhạc đồng quê đầy thi vị. Tiếng chài giã gạo đã nổi lên điều điều ở khắp mọi nơi trong làng. Riêng ở bờ sông, khung cảnh có vẻ linh động hơn. Con sông Trẹm với dòng nước đỏ ngầu, muôn thở vẫn lững lờ trôi. Những chiếc ghe thương hồ lợi dụng con nước lớn chuẩn bị xuôi dòng. Mái chèo đập nước lon lón, tiếng cười lạnh lót của các cô gái nghe tròn tan trong gió. Sông Trèm Trẹm, rừng U Minh, Thới Bình Thôn. Dân miền Bạc Liêu Cà Mau, đồng chua nước mặn, mấy ai mà chẳng từng nghe qua những cái tên quen thuộc gian danh này. Người dân Trèm Trẹm, người dân U Minh, người dân Thới Bình, suốt thời kỳ thực dân Pháp cai trị, họ là những người hiền lành chất phác, làm việc giỏi, chịu đựng hay. Nhưng khi kháng chiến Nam Bộ bùng nổ, họ lại là những người gan dạ nhất, kiên hùng nhất, chiến đấu bất khuất. Những trận đánh cực kỳ ác liệt đã từng diễn ra ở Thới Bình này. Xác giặc tay xâm lược từng trôi lềnh bềnh trên sông Trẹm. màu máu đỏ tham tàn pha lộn với màu đất phù sa nhuộm thấm đất nước. Xác giặt tay hung bạo từng gục ngã bên bờ đê, bên ruộng lúa, chứng tỏ dân miền Nam ngang tàn, không bao giờ bị tủi nhục để mất quê hương. Qua bao nhiêu cảnh biến thiên dời đổi, oanh liệt có, tang thương có, dòng sông Trẹm vẫn muôn đời bên cạnh rừng U Minh trùng trợn bí hiểm. Chiều hôm đó, cũng buổi chiều chủ nhật im điềm như muôn ngàn chiều chủ nhật của thới bình thôn. Hãy rời bỏ bến đò chợ chiều, đi men theo bờ sông Trẹm, đổ non cây số ngừng lại. Một bãi nghĩa trang nằm trơ vơ cách bờ sông chừng trăm thước và cách chùa Linh Sơn không xa mấy. Nghĩa trang này không có bảng hiệu, không có tên tuổi. Người ta chỉ gọi đó là bãi tha ma của làng Thới Bình. Dân làng Thới Bình, cha truyền con nối, chết đều chôn ở đây. Có một điều đặc biệt, bãi tha ma này có một khu đất dành riêng để chôn những chiến sĩ đã hy sinh và những lính Tây chết trong những cuộc chiến tranh suốt thời kỳ kháng chiến diễn ra ở đây. Có những ngôi mã có mộ bia, có những ngôi mã chôn dấu thánh giá, nhưng phần nhiều là những ngôi mã trống trơn, không có mộ bia lẫn thánh giá. Những kẻ xâm lược, những chiến sĩ chống xâm lược, khi chết đã nằm bên cạnh nhau, quên hết hận thù. Người Việt Nam nhân đạo không thèm trả thù những kẻ đã chết, mặc dù lúc sống họ rất tàn bạo. Đáng lẽ để xác lính Tây liều biều trôi sông Trẹm hay cho diều tha quả trĩa bên kia rừng U Minh, dân làng Thới Bình đã mang hết xác họ chôn ở đây, xây cho họ ngôi mộ hẳn hồi. Những kỳ tảo mộ, người ta còn cắm cho họ vài nén nhang, mặc dù chẳng ai biết lúc sinh tiền họ thuộc tôn giáo nào. Phật giáo ư? Hồi giáo ư? Thiên Chúa giáo ư? Tin Lành giáo ư? Người đã nằm xuống rồi, còn có nghĩa lý gì nữa? Người dân quê hiền lành của Thới Bình đâu cần nghĩ ngợi xa xôi. Nghĩa trang một buổi chiều buồn, im lặng lạnh lùng, chỉ có tiếng gió thổi lào xào bức tung những chiếc lá vàng héo úa. Những ngôi mộ đá lẫn đất nằm bơ dơ chập trùng, im vắng quá, tưởng như các hồn ma còn lẫn quất đâu đây. Đứng ở đây, người ta nghe rõ mồn một tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều từ chùa Linh Sơn vọng lại, nhất là những buổi chiều im gió. Tiếng mõ khua, tiếng chuông vọng lại và những câu kinh lời kệ như an ủi những linh hồn chưa siêu thoát. Trong khung cảnh thê lương này, bỗng có một bóng người xuất hiện. Từ cổng nghĩa trang, người đó đi rất nhanh, đi quanh queo trên những con đường mòn nhỏ, không cần nhìn qua hay ngoảnh lại, một cách rất quen đường thuộc lối. Cái bóng nhỏ bé của người đó như muốn chìm mất giữa bãi đất trọng thênh thang ngổn ngang gò mã. Một ni cô. Phải, đó là một người sư nữ còn rất trẻ và cũng rất đẹp, nàng khoác manh áo màu già và đầu vấn khăn ni cô. Tuy nhiên, màu áo tu hành khô khan kia vẫn không che giấu nổi sắc đẹp mặn mà của nàng. Với làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt u buồn nhưng đẫm lệ, chiếc miệng hoa mọng đỏ đầy nét quyến rũ, nàng xứng đáng là một giai nhân thành thị hơn là chôn kín cuộc đời son trẻ giữa bốn bức vách nhà chùa. Ni cô trẻ đẹp đó là ai? Đó là sư cô Diệu Linh của chùa Linh Sơn, cũng là người đẹp Mỹ Lan của làng Thới Bình trước kia. Nàng chính là nạn nhân của một mưu toan độc ác ích kỷ và vai chính của một tấn thảm kịch đầy máu lệ đã làm xôn xao xúc động dư luận dân chúng trong vùng một dạo. Ni cô Diệu Linh dừng bước trước một nấm mồ nhỏ còn chưa xanh cỏ. Trước mộ có một tấm mộ bia bằng đá xanh có khắc dòng chữ đỏ như máu. Nơi an nghỉ ngàn thu của bé Trần Đức. Ni cô Diệu Linh đứng im lặng, đầu cúi thấp, hai bàn tay chắp trước ngực. Nàng đứng như thế rất lâu, miệng nàng lăm trăm đọc kinh cầu nguyện. Những chiếc lá chết lìa cành bay chập chờn. Kể từ ngày thằng bé Trần Đức chết thê thảm, chiều chủ nhật nào, Ni cô Diệu Linh cũng đến nghĩa địa giếng mồ con, đứa con trai đầu tiên và cuối cùng của đời nàng. Kỷ niệm duy nhất của một mối tình gian dở đã nằm yên dưới đáy huyệt lạnh như lòng người mẹ hiền. Ni cô Diệu Linh vẫn ngàn đời đau khổ. Trong phút u buồn này, Ni cô Diệu Linh mường tượng khi nhìn thấy rõ thằng bé mỉm cười với nàng. Nụ cười thơ ngây, giống hệt nụ cười của cha nó. Diệu Linh còn như nghe rõ giọng nói trong trẻo của thằng bé dằn vặt bên tai nàng. Mẹ ơi, tuần nào mẹ cũng nhớ đến thăm con một lần mẹ nhé. Không đè nén được cảm xúc, Nico Diệu Linh để mặc hai dòng lệ long lanh lăn dài xuống má. Nàng nghẹn ngào lẩm bẩm. Phải, mẹ sẽ đến thăm con thường. Mẹ chẳng bao giờ quên con đâu. Con yêu quý ngàn đời của mẹ. Hiện giờ mẹ chỉ sống với hình ảnh con. Tiếng khóc nức nở u uất của nàng nghe sầu thảm làm sao. Tự Linh Sơn tự, tiếng chuông u buồn vẫn ngân gian điều điều. Bầu không khí im ả của buổi hoàng hôn tắt nắng như ngừng động lại. Bỗng nhiên có tiếng lá khô khua xào xạc ở phía sau lưng. Khẽ giật mình, Nico Diệu Linh chưa kịp quay lại thì nghe một giọng nói im điềm quen thuộc vang lên. Mỹ Lan em. Hai tiếng Mỹ Lan vang lên bất ngờ khiến Diệu Linh trùng mình. Nàng đứng bất động, không định quay đầu lại nữa. Nàng đã biết người vừa gọi nàng là ai. Từ nãy giờ nàng đắm hồn trong đau khổ, vẫn không biết sự có mặt của người thứ hai ở trong nghĩa trang này. Mỹ Lan em. Lần này không thể tránh được, Nico Diệu Linh từ từ quay đầu lại. Triệu Vĩ đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ? Bốn mắt nhìn nhau một phút, hai cõi lòng xao xuyến. Mặc dù hết sức kiềm giữ, như có mỗi lần chạm mặt với Triệu Vĩ là Diệu Linh không sao giữ được lòng bình tĩnh. Tay dõi lần chuỗi hạt, Nico như muốn cầu cứu với đấng thiêng liêng. Triệu Vĩ buồn nên gọi khẽ. Em Mỹ Lan. Nico Diệu Linh cúi mặt nhìn xuống, nàng sợ phải nhìn thẳng vào hai luồng sáng mắt như thôi miên của người tình cũ. Lâu lắm nàng mới buộc miệng. A Di Đà Phật, tôi là Nico Diệu Linh ở chùa Linh Sơn, chứ nào phải là Mỹ Lan. Triệu Vĩ trang nghiêm nói, Mỹ Lan, em đừng mãi tự dối lòng. Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Em vẫn còn đủ can đảm giết chết lần mòn cả hai cuộc đời của chúng ta sao? Cái chết bi thảm của Trần Đức, con của chúng ta, vẫn chưa làm em tỉnh ngộ. Anh tin rằng ở dưới suối vàng, Trần Đức cầu mong cha mẹ nó sum họp để cho sự hy sinh của nó khỏi trở thành vô ích. Nico Diệu Linh nghiến chặt hai hàm răng và tay lần chuỗi nhanh hơn. Giọng nói trầm ấm mơn trớn của Triệu Vĩ đã từng làm tim nàng rung động. Nàng rất sợ sa ngã vì ánh mắt, vì lời nói của chàng. Diệu Linh cố giữ giọng lạnh lùng. Ông nói gì tôi không hiểu, ông quá tàn nhẫn. Ông nở lòng nào lôi cuốn một người đàn bà đã gửi thân vào chốn thiền môn, dĩ dãn đã chết. Giọng Nico vẫn ung dung. Mỹ Lan đã chết, hiện giờ chỉ có hiện tại, và hiện tại tôi là Nico Diệu Linh, chùa Linh Sơn. Nico hơi cao giọng. Ông làm ơn tránh đường cho tôi về chùa, trời tối rồi, kẻo sư phụ quở phạt. Nàng quay lại phía ngôi mộ và không dằn nổi bão lòng, nàng nức nở. Trần Đức con ơi, mẹ về nghe con, tuần sau mẹ trở lại thăm con cứ yên tâm, mẹ không quên con đâu. Đưa tay áo trọng chùi nhanh nước mắt, Nico Diệu Linh thúc giục. A Di Đà Phật, mời ông giang ra, tôi còn phải tụng kinh tối. Vừa nói, nàng vừa bước sấn tới, nhưng Triệu Vĩ đã tiến nhanh lên một bước để chặn đường nàng. Chàng nói mau, Mỹ Lan, anh muốn cùng với em cầu nguyện cho linh hồn con trai chúng ta. Chàng nắm cánh tay Nico giữ lại. Xin em tha lỗi, hôm nay chúng ta phải giải quyết dứt khoát câu chuyện. Anh không chịu đựng nổi nữa. Sau ngày thằng bé Trần Đức chết, anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh sẽ ly dị với Ngọc Anh, và nàng cũng sẵn sàng ưng thuận. Ngọc Anh biết anh vẫn còn yêu em, và nàng cũng hiểu sau cái chết thảm thương của Trần Đức, anh và nàng càng xa cách nhau hơn nữa. Ngọc Anh gánh một phần trách nhiệm về cái chết của Trần Đức. Ly dị xong, chúng ta sẽ làm lễ cưới sau khi em rời khỏi Linh Sơn tự. Anh muốn biết ý kiến của em để anh thu xếp mọi việc. Triệu Vĩ hỏi to, Mỹ Lan, em nghĩ sao? Trước sự khẩn cầu tha thiết của Triệu Vĩ, Nico Diệu Linh đâu phải con người sắt đá mà chẳng nao lòng. Nàng ngậm ngùi đáp, nếu bé Trần Đức đừng chết, mai ra. Nhưng con đã chết là hết. Tôi đã quyết định gửi thân hèn mọn này trọn đời vào cửu Phật. Tôi muốn tìm quên lãng và tâm hồn tôi đã yên tĩnh. Triệu Vĩ rít lên. Không đúng, em đừng nói dối. Tâm hồn em có bao giờ được yên tĩnh đâu. Em đừng tự lừa gạt em. Anh biết em vẫn còn đau khổ. Anh biết em vẫn chưa quên. Em tự đày đọ cuộc đời em làm gì. Chàng tìm cách nhìn thẳng vào mắt nàng. Đúng không? Em còn khổ, em còn nhớ. Em thành thật trả lời đi, phải thế không? Bị Triệu Vĩ tấn công như vũ bão, tình cảm Nico Diệu Linh xáo trộn hoàn toàn. Nàng mất tự chủ lúng túng và bản tính đàn bà nhiều tình cảm lại trở về với nàng. Trong giây phút, nàng quên hẳn đang là kẻ tu hành, nàng khóc òa lên. Tôi gian ông hãy để tôi yên, ông đừng làm khổ tôi nữa. Tôi muốn quên, quên hết. Con chúng ta đã chết, ông đã có vợ con, tôi là kẻ tu hành, ông còn muốn gì hơn nữa chứ? Triệu Vĩ gào lên. Chính em mới làm khổ anh và làm khổ luôn chính em nữa. Kiếp sống phù du của con người được mấy chốc. Hiểu ý Triệu Vĩ, Diệu Linh chặn lời. Bởi thế nên tôi mới gửi thân vào chốn am mây. Cuộc đời là cõi tạm, tình là dây quan, tu là cõi phúc. Tinh thần căng thẳng cực độ, Triệu Vĩ bóp mạnh tay Nico định không buông tha. Phải, cuộc đời là cõi tạm, nhưng chỉ có hạnh phúc của con người mới là đáng kể. Tuổi xanh qua mau như bóng câu ngang qua cửa sổ. Em hãy quay về trước khi quá muộn. Nico Diệu Linh nấc lên. Không, đã muộn lắm rồi. Lúc này, Diệu Linh chẳng khác nào một kẻ đắm tàu đang chờ mong vớ được một cái phao. Đôi mắt nàng bỗng trực sáng lên, nàng hối hả nói. Ông mau buông tôi ra, vợ và con ông đến kìa. Câu nói chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt Triệu Vĩ, chàng vội vàng buông cánh tay Nico. Lợi dụng cơ hội tốt này, Diệu Linh đi thẳng ra cổng nghĩa trang. Nàng không nói dối, vì ngay lúc đó, Ngọc Anh và con gái nàng là Ngọc Lệ vừa xuất hiện. Họ chính là cái phao mà nàng đang đợi. Nếu không có dịp mai này, dễ gì nàng thoát khỏi tay Triệu Vĩ. Và nếu tình thế kéo dài lâu, chưa biết câu chuyện sẽ biến chuyển ra sao. Nico Diệu Linh chạm mặt với hai mẹ con Ngọc Anh. Ngọc Anh ném một cái nhìn thù nghịch về phía Nico. Nàng hừ một tiếng khô khan và kéo tay con gái đi nhanh vào trong. Vợ không trông thấy và không nghe thấy gì hết. Diệu Linh cúi mặt trảo bước về phía Linh Sơn Tự. Ngọc Anh và Diệu Linh không hỏi han và cũng không gật đầu chào nhau. Chỉ có con bé Ngọc Lệ ngoái cổ nhìn theo bóng dáng Nico và ngây thơ hỏi mẹ. Bà giải đó vào nghĩa trang làm gì hả mẹ? Mẹ con ta đi thăm mộ anh Đức, còn bà ta có ai quen thuộc ở đây đâu? Ngọc Anh không trả lời con gái. Sau khi Diệu Linh đi rồi, Triệu Vĩ đứng chết lặng. Chàng đã thấy vợ và con. Triệu Vĩ không ngờ Ngọc Anh theo dõi chàng đến tận đây. Giữa lúc đang bối rối chưa biết tính sao thì con bé Ngọc Lệ đã chạy trờ tới. Nó ôm trên tay một bó hoa quệ trắng. Nó tíu tít với Triệu Vĩ. Cha ơi, con mua bó hoa đẹp này để tặng anh Đức. Chắc ảnh thích ghê lắm phải không cha? Câu nói ngây thơ của con gái khiến Triệu Vĩ bồi hồi xúc động. Thật là trẻ con vô tội chẳng biết gì. Triệu Vĩ cúi xuống xoa nhẹ đầu con gái và đáp nhỏ. Phải, anh Đức của con rất thích hoa quệ. Ngọc Lệ nắm cánh tay cha giật lia lịa. Lúc trước con mê bắt bướm để lỡ trợt chân té xuống sông nếu không có anh Đức cứu kịp. Cô bé bật cười giòn tan. Triệu Vĩ âu yếm bên con gái. Ngọc Lệ trịnh trọng đặt bó hoa trước mộ Trần Đức. Triệu Vĩ không giấu được vẻ bực tức hiện ra ngoài mặt trước sự xuất hiện đột ngột của vợ. Chàng cho rằng Ngọc Anh theo trình rạp từng hành vi nhỏ của chàng. Biết chàng đang giận ngầm, Ngọc Anh riêu riếu bước nhẹ, không dám làm động mạnh. Gương mặt khổ sở của vợ không làm Triệu Vĩ thương hại. Trái lại, chàng đăm đăm nhìn Ngọc Anh và nói rằng: Đây là nơi yên nghỉ của bé Trần Đức. Em không có quyền đặt bước tới đây. Em còn muốn làm xáo trộn linh hồn của nó nữa sao? Tội ác của em đã ngần đó vẫn chưa đủ sao? Triệu Vĩ không bao giờ quên tội ác của Ngọc Anh, vì lòng ghen tuông ích kỷ của nàng mà bé Trần Đức chết một cách thảm khốc. Cái chết đau thương của Trần Đức càng làm Triệu Vĩ xa cách vợ thêm. Bây giờ chàng chẳng còn yêu Ngọc Anh một tí nào. Chàng chỉ thương con Ngọc Lệ mà thôi. Không lúc nào chàng quên lãng hình ảnh Mỹ Lan và Trần Đức. Không thể sống mãi bên cạnh người đàn bà mà chàng khinh ghét, Triệu Vĩ đã đệ đơn ra tòa xin ly dị vợ. Ngày tòa xét xử đã gần kề, Triệu Vĩ cố kiên nhẫn sống chung với vợ một thời gian nữa. Ngọc Anh toan nói nhưng Triệu Vĩ phủ phàng gạt ngang. Em đừng hòng biện hộ, vô ích lắm. Dứt lời, chàng nắm tay con gái dắt đi. Tội nghiệp, Con bé Ngọc Lệ chẳng hiểu chuyện gì, giật mình nắm áo cha hỏi. Sao cha không chờ mẹ cùng đi về với? Triệu Vĩ đáp bình thản. Không chờ, về thôi. Ngọc Anh cắn răng, nuốt ực niềm tủi cực. Một cái hố sâu quá rộng đã ngăn cách giữa hai người. Nàng biết không thể nào lấp cạn nổi cái hố chia cách đó. Quá đau đớn, Ngọc Anh ứa trào nước mắt, nàng lủi thủi bước theo chồng. Tiếng chuông chùa vẫn đổ dần từng hồi một. Liên tưởng đến Mỹ Lan, Ngọc Anh hậm hực nguyền rủa thầm. Khốn nạn, cũng chỉ vì con đó. Lướt nhẹ 10 ngón tay thon nhỏ trên phím dương cầm, Ngọc Lệ dạo bản nhạc buồn. Tiếng đàn lả lướt, dìu dặt ngân lên trong căn phòng vắng, càng làm cho bầu không khí đã thê lương, càng thê lương thêm. Chiếc đồng hồ treo trên tường trè trè gõ 10 tiếng. Đêm đã khuya rồi mà Triệu Vĩ vẫn chưa về nhà. Chàng không dùng cơm chiều mà cũng chẳng báo cho vợ biết. Ngồi đợi đến lúc mâm cơm đã nguội lạnh, hai mẹ con chẳng trao đổi một lời nào. Con bé Ngọc Lệ biết mẹ nó có chuyện buồn nên chẳng dám hỏi lăng xăng lít xích như mọi hôm khác. Ăn xong, Ngọc Anh kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ. Nàng vừa đang áo ấm cho con gái và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài song cửa ngóng bóng chồng. Bên ngoài trăng đã lên cao, con trăng vàng dịu hiền muôn thở của trường U Minh vẫn nhẹ nhàng soi bóng trên dòng sông Trẹm. Trong làng, mọi người đã yên ngủ từ lâu, im lặng triền miên, chỉ có lũ trùng dế rỉ rả quà tấu bản đàn mang dại, chán chường bất tuyệt. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chó sủa, trăng buồn ảo não. Từ phía sông Trẹm, giọng hò tình tứ lả lơi giữa đám trai gái thương hồ vẳng lại, như âm xa vắng làm sao. Ngọc Anh đã quá quen thuộc với nếp sống bình lặng ở thới bình thôn. Những cảnh thơ mộng của miền thôn giả một đêm trăng không còn đủ sức quyến rũ nàng nữa. Nàng chán ngán quá rồi. Ngọc Anh là một người đàn bà từ nhỏ tới lớn sống ở thành thị. Nàng đã quen với nếp sống nhẹ nhàng, quen hưởng thụ những thú vui vật chất của ánh đèn màu đô thị. Nàng không thể dùi mái tóc xanh ở miền trường thiên nước độc này. Bây giờ nàng mới nhận thấy nàng đã lầm lẫn to lớn khi chọn Triệu Vĩ làm chồng. Ngọc Anh và Triệu Vĩ khác xa nhau nhiều quá, từ tình cảm đến lý tưởng. Ngọc Anh đã đi lầm lạc một quãng đường tình, giờ biết tính sao? Ngọc Anh cảm thấy cô đơn lạ lùng. Giờ đây đáng lẽ phải là giờ phút ấm cúng của một gia đình, chồng vợ con cái quây quần bên nhau. Nhưng vào giờ khuya khoắt này, Triệu Vĩ vẫn chưa về, bỏ mặc vợ con mong đợi. Chàng đi đâu? Lo công việc ư? Từ ngày thằng bé Trần Đức chết vì mìn nổ ở xưởng dệt và gã quản lý Nam Hương lãnh án chung thân khổ sai, lưu đày ra Côn Đảo, chàng sống như một kẻ thất tình thất chí. Chàng chỉ biết thù ghét vợ và bỏ phế gia đình. Ngọc Anh tuy có chịu phần nào trách nhiệm trong cái chết của bé Trần Đức, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn của nàng. Trên đời này, người đàn bà nào lại chẳng ghen tuông và ích kỷ. Nàng có quyền ghen với Mỹ Lan và làm hết mọi cách để bảo vệ hạnh phúc, quyền lợi của nàng và con nàng. Ngọc Anh ngồi đan áo mà đầu óc nghĩ ngợi đâu đâu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ. 10 giờ 30 phút. Ngọc Anh ngồi đợi mãi, đâm ra chán nản. Ngọc Lệ vừa dạo đàn vừa ngáp dài, hai mí mắt con bé bắt đầu nặng trĩu. Thương con, Ngọc Anh dịu dàng bảo. Khuya rồi, thôi con đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học. Ngọc Lệ lắc đầu. Con chưa buồn ngủ mẹ à, cho con thức chờ cha. Ngọc Anh khuyên nhủ. Cha về khuya lắm, con không chờ nổi đâu. Ngọc Lệ buồn rầu. Mẹ có biết cha đi đâu không? Ngọc Anh đáp một câu chua chát mà bé Lệ không sao hiểu nổi. Chắc cha con đi chùa Linh Sơn, ngày nào không lãng giảng ngang cổng chùa một lần, cha con không ăn ngủ được. Con bé ngây thơ tò mò. Cha đi đến chùa làm gì hả mẹ? Ngọc Anh vuốt tóc con gái. Con còn nhỏ, con không biết đâu. Thôi đừng hỏi lôi thôi, ngủ đi, nếu không sáng mai vào lớp lại gục lên gục xuống. Cha con có thương con đâu mà chờ với đợi. Nàng dục im lặng vì nghe tiếng chó sủa trổ lên trước sân nhà. Rồi có tiếng gót giày kéo lê trên sân nhà. Ngọc Lệ đứng phắt dậy treo lên. Cha về rồi. Cửa mở, Triệu Vĩ bước vào, gương mặt chàng đỏ bừng và mùi rượu bốc sực nồng. Đôi mắt chàng long lên sòng sọc, trông thật dữ dằn. Chưa bao giờ Ngọc Anh thấy chồng lâm vào tình trạng say rượu như thế. Con bé Ngọc Lệ chạy ào tới ôm chầm lấy cha. Cha ơi, con đàn được bản nhạc buồn của Chu Bin rồi. Cha ngồi xuống ghế, con đàn cho cha nghe. Con đợi cha mãi. Thấy con gái, sóng mắt Triệu Vĩ dịu lại, chàng âu yếm bẹo má con gái. Con đi ngủ đi, khuya rồi. Mai con đàn cho cha nghe cũng được. Ngọc Lệ sụ mặt, nó nói gần như muốn khóc. Cha không thương con chút nào hết. Tại sao cha không thương con? Triệu Vĩ ném một cái nhìn bất mãn về phía vợ, chàng hỏi gằn. Em dạy con nói thế đó à? Ngọc Anh chối. Em không có dạy con đâu, nhưng em muốn hỏi anh điều này. Nàng nhấn mạnh. Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em? Anh xem em còn hơn kẻ thù. Anh, chuyện đã dĩ lỡ rồi, anh không thể tha thứ cho một kẻ đã biết ăn năn sám hối. Chính mẹ anh mới là người có tội, là đầu dây mối nhợ. Thấy vợ đổ lỗi cho người chết, Triệu Vĩ đỏ mặt gạt ngang. Em còn đủ can đảm đổ lỗi cho người chết à? Nếu em không ích kỷ, hủy bỏ tờ di chúc của cha mẹ, thì đâu có tai họa ghê gớm đó xảy ra. Em là kẻ đáng khinh nhất trên đời này. Chàng hằn học rít lên. Chính em giết chết thằng bé Trần Đức vô tội. Tội lỗi của em muôn đời không rửa sạch. Không dằn nổi nữa, Ngọc Anh cãi lại. Anh mới là kẻ đáng khinh. Chính anh đã hủy hoại cuộc đời của em. Nếu anh còn yêu con Mỹ Lan, tại sao anh chịu cưới em làm vợ? Anh không đủ can đảm cãi lịnh mẹ anh, thì anh ráng chịu lấy một mình. Sao anh còn lôi kéo em vào chuyện rắc rối này? Em có biết gì đâu. Em tưởng anh là người học thức, trọng danh dự. Không ngờ anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Anh trốn tránh trách nhiệm. Quá uất ức, Ngọc Anh gào lên. Chính anh đã giết thằng bé Trần Đức. Chính anh đã làm hư hỏng cuộc đời Mỹ Lan. Và bây giờ anh lại làm hại luôn hạnh phúc của vợ con anh. Trước những lời kết án có lý của vợ, Triệu Vĩ lảng tránh cái nhìn trách móc của nàng. Ngoài Mỹ Lan ra, anh không yêu bất cứ một người đàn bà nào khác. Anh vẫn yêu Mỹ Lan và sẽ yêu nàng mãi mãi. Ngọc Anh hậm hực. Anh đã làm hư đời con gái của Mỹ Lan. Bây giờ anh còn muốn phá hoại cuộc sống tu hành của người ta nữa à? Đúng vậy không? Anh trả lời thành thật đi. Không trả lời câu chất vấn của vợ, Triệu Vĩ nói lảng. Ngọc Anh, chúng ta không thể tiếp tục chung sống trong cái địa ngục này. Nói đến đây, chàng nhẹ ẵm con lên và dỗ dành. Con đi ngủ nhé, sáng mai con nhớ đàn cho cha nghe. Ngọc Lệ chùi nước mắt miếu máu. Nhưng cha có thương con không? Cha nói đi rồi con mới đi ngủ. Triệu Vĩ hôn lên gò má con gái. Cha thương con nhiều lắm, thương hạng nhất. Ngọc Lệ nhếch miệng cười. Con sẽ cố học giỏi và đàn thật hay để cho cha vui lòng. Triệu Vĩ bồng con gái đi thẳng vào phòng riêng của nó, để mặc Ngọc Anh ngồi lại một mình trong căn phòng khách vắng tanh. Cô nuốt ực niềm cay đắng, Ngọc Anh quất ức buộc miệng. Triệu Vĩ khinh mình quá. Chương 17. Đêm đã khuya lắm rồi mà Nico Diệu Linh vẫn không sao chợp mắt được. Nàng cứ trằn trọc mãi, cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn quay cuồng trong đầu óc nàng, đồng thời tâm tình nàng cũng xáo trộn dữ dội. Khung cảnh gặp gỡ Triệu Vĩ ban chiều ở Nghĩa Trang lúc nào cũng như hiện rõ trước mắt nàng. Sau khi trở về chùa, Nico Diệu Linh vội vàng ra trước Phật đài tụng niệm. Nàng hy vọng câu kinh lời kệ, tiếng mõ lời chuông sẽ làm tâm hồn nàng trở lại thanh tĩnh lâng lâng. Nhưng khi tụng niệm xong trở về phòng riêng, ám ảnh cũ lại dằn vặt tâm trí nàng, mãnh liệt hơn trước, bảo lòng nổi dậy tơi bời. Diệu Linh cứ miên man đặt câu hỏi, Triệu Vĩ có lý hay ta có lý? Những lời nói của Triệu Vĩ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Trở về với cõi tục hay tiếp tục kiếp sống tu hành? Tình và lý, nàng chọn bên nào đây? Nico Diệu Linh không tìm ra được câu giải đáp dứt khoát. Từ phía chánh điện, tiếng tụng niệm ê a của sư trưởng Thích Minh Đức vẫn vọng vào đều. Tiếng mõ khua lóc cóc khô khan, thỉnh thoảng một hồi chuông ngân nga, dư âm kéo dài dằng dặc. Nico Diệu Linh cố tập trung hết tinh thần, lắng nghe từng câu kinh một. Nàng muốn quên, nàng muốn bôi xóa hết những gì đã qua, chỉ để nghĩ tới hiện tại. Nhưng hỡi ơi, hiện tại lại là đau khổ tuyệt vọng chán chường. Hiện tại buộc nàng phải giải quyết hai vấn đề nan giải, đạo và đời. Bây giờ Nico Diệu Linh mới chợt hiểu, thì ra đi tu chưa hẳn là rũ sạch hết lòng trần. Muốn trở thành một bậc chân tu không phải là dễ, còn biến nên kẻ si tình thật chẳng khó. Diệu Linh dục ngồi tròn dậy, nàng đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu mờ ảo. Một ý tưởng vừa thoảng qua trí nàng, đôi mắt lóng lên sáng quắc. Diệu Linh lẩm bẩm: ta không thể kéo dài tình trạng thê thảm này, ta phải can đảm chọn lựa một con đường đi vĩnh viễn. Triệu Vĩ đã nhất định theo đuổi ta và sẽ gây cho ta lắm chuyện phiền phức. Ta không thể nào tránh mặt chàng mãi. Nếu còn nấn ná ở Thới Bình thôn, ta sẽ sa ngã mất thôi. Ta không nên làm kẻ gây sự đổ vỡ cho gia đình Triệu Vĩ. Ngọc Anh đã có con với Triệu Vĩ và ta không có quyền chia rẽ cha con, chồng vợ họ. Ta hy sinh một mình là phải hơn. Thằng bé Trần Đức đã chết, ta đừng nên bám víu và ảo tưởng tình ái. Nico Diệu Linh đã quyết định rời bỏ Thới Bình thôn. Phải, nàng cần rời bỏ Thới Bình thôn để tránh xa Triệu Vĩ, tránh xa ám ảnh bi thảm và cũng để quên hết cái quá khứ hãi hùng. Diệu Linh phải can đảm lắm mới lấy được quyết định này. Rời bỏ Thới Bình thôn tức là xa lìa sông Trèm Trèm và rừng U Minh, xa lìa tất cả những cái gì thân yêu đã buộc chặt vào cuộc đời gái quê của nàng từ bé đến lớn. Nàng sẽ không còn dịp nhìn ngắm hoàng hôn phủ trùm rừng U Minh quyền bí và cảnh đêm trăng mơ màng bên sông Trèm. Rời bỏ mảnh đất quê hương, xa lìa nơi chôn trao cát trúng là chuyện khổ tâm ghê gớm của người dân xã Thới Bình. Đối với dân quê miền Tây, bỏ làng tha phương cầu thực là điều sỉ nhục. Nhưng Nico Diệu Linh có bỏ làng để tha phương cầu thực đâu, mà nàng chỉ ra đi để tìm sự yên ổn cho tâm hồn. Cái điều đau khổ nhất, hành hạ lương tâm Diệu Linh nhất là sẽ xa cách con trai nàng. Mới đây trước mộ con, nàng còn hứa sẽ thăm mộ con thường, sẽ chẳng bao giờ quên con. Nếu nàng xa lìa Thới Bình, từ đây ai sẽ dãy cỏ trên mộ thằng bé Trần Đức, ai sẽ thắp cho nó những nén nhang, ai sẽ đốt cho nó những tờ giấy vàng bạc, và ai sẽ nhỏ cho nó những giọt nước mắt tiếc thương. Nghĩ đến đây, Nico Diệu Linh cảm thấy như đứt từng khúc ruột, nàng gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Con ơi, con hãy tha thứ cho mẹ xa con, lòng mẹ tan nát đau thương. Mẹ sẽ đến thăm con lần chót. Con ơi, Trần Đức ơi, mẹ ra đi nhưng mẹ hy vọng một ngày gần đây, mẹ sẽ trở về và mẹ sẽ ở đây mãi mãi với con trai của mẹ. Nico Diệu Linh lấy khăn lau sạch nước mắt, nàng lảo đảo bước ra chánh điện. Thượng tọa Thích Minh Đức, sư trưởng lên sân tự, vẫn ngồi gõ mõ tụng kinh. Diệu Linh không dám làm động mạnh, nàng trón trén đứng phía sau lưng sư cụ, mắt nhìn về hướng tượng Phật trang nghiêm, tay chắp trước ngực. Diệu Linh kiên nhẫn chờ đợi, giờ phút này bôi xóa được hết những tạp niệm. Một hồi chuông 3 tiếng ngân nga chấm dứt buổi tụng niệm cuối cùng trong đêm của sư trưởng Minh Đức. Nhà sư già nua, hiền từ, chậm rãi quay đầu lại. Trước ánh mắt từ bi trọng lượng của sư già, Diệu Linh bối rối. Bạch thầy. Rồi nàng im lặng cúi mặt. Sư trưởng Minh Đức ôn tồn hỏi: giờ này con chưa đi ngủ sao? Diệu Linh thu hết can đảm đáp: bạch thầy, thầy tha tội cho con đến quấy rầy thầy giữa lúc thầy cần nghỉ ngơi. Con có chuyện quan trọng cầu xin với thầy. Được, con cứ trình bày. Diệu Linh nói thật nhanh như sợ không đủ gan dạ nói dứt câu. Bạch thầy, con xin phép thầy cho con rời chùa một thời gian. Sư trưởng Minh Đức lộ vẻ ngạc nhiên. Con định đi đâu? Con muốn đến một ngôi chùa khác tu hành. Ngôi chùa nào cũng được, nhưng cần phải ở xa làng Thới Bình này, càng xa càng tốt. Nhà sư đăm đăm nhìn người nữ đệ tử dây lâu, như muốn tìm hiểu thấy tâm trạng của nàng. Nico Diệu Linh hồi hộp lo âu. Sư trưởng hơi cao giọng. Chuyện gì đấy hở con? Diệu Linh ấp úng. Dạ bạch thầy. Chuyện ngày xưa sống dậy, ngoài ý muốn của con. Con không muốn xa ngã, con nhất định phấn đấu. Con đã dứt khoát chọn lựa con đường tu hành, nhưng con e sợ. Nhà sư già khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm của sư trưởng vang lên như lời cảnh tỉnh. Thầy đã hiểu, thầy không trách con đâu. Dù sao, con cũng còn trẻ và cũng cần nên trải qua nhiều thử thách nữa. Ngày xưa, trước khi xuống tóc cho con, thầy đã 5 lần 7 lượt hỏi con. Ngày xưa con đã 1 lần can đảm, bây giờ con lại thêm 1 lần can đảm nữa. Con giỏi lắm, thầy khen ngợi con. Cuộc đời xác xác không không, con người thân xác sống nhờ tạm trên thế gian, có gì đã kể đâu. Lo lắng cho phần hồn đang quý. Thầy không ngăn cấm con có quyền chọn lựa con đường sống của con. Con đã quyết tâm chưa? Nico Diệu Linh đáp nhanh. Con đã quyết định rồi, nhưng con còn phải rời xa Thới Bình. Thầy hãy giúp con. Sư già ra dáng đăm chiêu nghĩ ngợi. Dây lâu sư trưởng nói. Tạm thời, thầy gửi con qua tu ở chùa Phước Minh ngoài chợ Cà Mau. Vị sư trưởng ở đó là đồng môn của thầy. Sau đó, thầy sẽ liên lạc với một vị thượng tọa ở Sài Gòn để gửi con lên đó vào trường Quá Đạo một thời gian. Con cần trao dồi thêm về Phật Pháp. Học xong, con có thể ở luôn trên đó hoặc trở về đây, tùy theo con chọn lựa. Con bằng lòng không? Diệu Linh cúi đầu. Con xin tuân lời thầy chỉ dạy. Con chỉ xin thầy một điều. Điều gì? Sau khi con rời khỏi Linh Sơn Tự, nếu có ai đến hỏi thăm con, xin thầy giấu kín, đừng cho họ biết con ở đâu. Đó là một điều rất hệ trọng, xin thầy ghi nhớ cho. Sư trưởng Minh Đức thở phào. Thầy hiểu rồi, A-di-đà Phật. Cố nén bảo lòng, Nico Diệu Linh nghẹn ngào khấn nguyện. Lại Đức Phật từ bi, Ngài hãy phò hộ và cứu vớt con. Chương 18. Triệu Vĩ đi thơ thẩn trước cổng chùa Linh Sơn hàng giờ rồi mà chưa dám vào. Đã nửa tháng nay, Mỹ Lan không đến nghĩa địa thăm mộ con mỗi chiều chủ nhật. Tại sao? Nàng đau ốm gì? Nàng tránh mặt chàng? Hay có chuyện gì xảy ra? Triệu Vĩ thắc mắc mãi, không sao yên lòng. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, chàng nhất định đến chùa Linh Sơn hỏi thăm tin tức Mỹ Lan. Nhưng khi đến trước cổng chùa rồi, chàng lại ngần ngại. Biết Mỹ Lan có tiếp đón chăng? Triệu Vĩ rất đau khổ vì mối tình tuyệt vọng này. Chàng muốn quên lãng nhưng không tài nào bôi xóa dĩ dãng được. Đời chàng chỉ là những cơn ác mộng nối tiếp nhau mãi mãi. Định mệnh sao tàn ác đến thế? Cứ bắt buộc chàng hứng chịu hết tất cả những nỗi đau khổ ở trên đời này. Tiếng chuông chùa ngân nga thảm vang lên trong bóng chiều sắp tắt. Trước kia đã 1 lần Triệu Vĩ đến chùa này và Mỹ Lan đã quyết định cự tuyệt lời gian xin khẩn thiết của chàng. Nàng yêu cầu chàng trở về với mẹ già với sự nghiệp sang giàu. Còn lần này, liệu Triệu Vĩ có thành công trong việc chinh phục Mỹ Lan nên trụ áo nâu sòng trở về với thế gian? Triệu Vĩ lên tiếng gọi cổng. Một chú sa di chạy ra mở cổng và lễ phép hỏi. Thưa ông muốn tìm ai? Do dự một khắc, Triệu Vĩ đáp. Tôi muốn tìm Nico Diệu Linh. Chú sa di tò mò, nhìn người khách lạ dây lâu rồi mới đáp. Rất tiếc, Nico Diệu Linh không còn ở đây nữa. Nico đi đâu? Như không tin lời chú sa di, Triệu Vĩ cười nhạt. Có lẽ Nico Diệu Linh không muốn tiếp tôi. Chú sa di lắc đầu. Không đúng, tôi không dối gạt ông đâu. Nico Diệu Linh đã đi đến một chùa khác để tiếp tục tu hành. Nico tự ý xin thượng tọa sư trưởng đổi chùa. Triệu Vĩ đã hiểu tại sao Mỹ Lan xin đổi chùa. Nàng muốn tránh mặt chàng và muốn quên đi dĩ dãng. Triệu Vĩ đứng im lặng một lúc, lòng gợn lên niềm tê tái. Như hiểu thấu nỗi buồn của người khách lạ, chú sa di nói tiếp. Tôi rất tiếc không giúp đỡ được ông. Triệu Vĩ dục hỏi. Nico Diệu Linh tu ở chùa nào? Chú sa di lắc đầu. Tôi cũng không biết, chỉ có sư trưởng và Nico Diệu Linh biết. Tôi có thể gặp sư trưởng Minh Đức không? Sư trưởng đang tụng niệm, nhưng... Triệu Vĩ nóng nảy. Nhưng sao? Chú sa di cúi mặt và đáp nhanh. Sư trưởng đã căn dặn không tiếp khách. Sư trưởng còn bảo chính Diệu Linh không muốn ai tiết lộ chỗ tu hành mới của Nico. Với hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Triệu Vĩ khéo léo hỏi. Chú Tiểu ơi, Nico Diệu Linh tu ở chùa trong vùng này hay ở vùng khác? Hỏi câu này, chàng hy vọng chú Sa Di sẽ mắc bẫy, nhưng chú ta láo lĩnh đáp. Thưa ông, tôi không được rõ, vị sư trưởng cấm không cho tôi biết điều đó. Nhưng ông chắc biết xã Thới Bình này còn vài ngôi chùa nữa, nhưng chỉ có chùa Linh Sơn là tiếp nhận nữ nhi. Biết không cãi được miệng chú tiểu, Triệu Vĩ đành cáo từ. Trước khi ra về, chàng quay nhìn ngôi chùa lần cuối cùng. Thế là hết, Mỹ Lan đã đi rồi. Chim trời đã dỗ cánh tung bay, biết đâu mà tìm. Từ đây trở đi, hai người mãi mãi xa nhau, quả chăng chỉ còn gặp lại trong giấc mơ. Chàng muốn chụp lấy ảo ảnh, nhưng ảo ảnh đã tan biến mất. Mỹ Lan ra đi, mang theo tất cả hạnh phúc còn sót lại của đời chàng. Mỹ Lan lẳng lặng bỏ chùa ra đi, tức là nàng đã quyết định chọn lựa con đường đi tiếp tục của đời nàng rồi. Giữa hai ngã đường, đạo và đời, nàng đã chọn lựa đạo. Từ nay Triệu Vị đã mất Mỹ Lan vĩnh viễn, cuộc đời chàng sẽ ra sao đây? Chàng phải gượng gạo sống tiếp tục bên cạnh Ngọc Anh, người vợ mà chàng đang chán ghét. Không thể được, chàng đã quyết định xa lìa Ngọc Anh. Sau khi được tòa cho phép ly dị, chàng sẽ bỏ quê hương, tìm một nơi khác để sinh sống, hầu quên lãng mối tình đau khổ và hình ảnh một người ngàn đời không phai lạc. Xa lìa Thới Bình thôn là điều bất đắc dĩ của ta. Hỡi ơi, ta làm sao quên được? Mỹ Lan ơi, em có thấu hiểu nỗi lòng của anh chăng? Tiếng chuông chùa vẫn đổ dồn nghe buồn thê thảm. Sông Trẹm vẫn quể quải trôi với dòng nước đỏ ngầu của rừng U Minh đổ xuống như máu của người dân Thới Bình đã đổ trong những ngày chiến tranh. Chương 19. Phiên tòa tiểu hình đã xử xong vụ ly dị giữa vợ chồng Triệu Vĩ. Đơn xin ly dị vợ của Triệu Vĩ được tòa chấp thuận. Tòa giao cho Triệu Vĩ nuôi nấng và dạy dỗ con gái. Còn Ngọc Anh, nàng được quyền thỉnh thoảng tới thăm con, nhưng với điều kiện phải được sự thỏa thuận của chồng cũ. Không khí của phòng xử thật là nặng nề. Khi tòa tuyên án xong, rời khỏi phòng xử, Triệu Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Từ đây chàng sẽ được yên thân. Chàng sẽ được tự do tưởng nhớ Mỹ Lan mà không sợ bị ai phiền rộn. Bị thua kiện, Ngọc Anh căm giận vô cùng. Nàng hằn học nói với Triệu Vĩ. Tôi chưa chịu thua anh đâu. Bé Ngọc Lệ là con của tôi không giao cho ai nuôi giùm hết. Tôi đủ sức bao bọc nó và không cần đến tiền phụ cấp của anh. Triệu Vĩ cười khẩy. Anh sẽ biết cách thi hành đúng bản án của tòa. Ngọc Anh nghiến răng. Anh hèn hạ và ích kỷ lắm. Anh ích kỷ và tàn ác cũng như tôi. Đừng tự phụ, anh không hơn gì tôi đâu. Triệu Vĩ gạt ngang. Bây giờ anh có chuyện riêng cần bàn bạc với luật sư. Em cứ về Thới Bình trước. Chiều anh về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Dứt lời, chàng bỏ đi. Căm hận, Ngọc Anh quát mắt nhìn theo chồng cũ và lẩm bẩm. Ta chẳng đời nào giao con cho hắn. Nàng tức tốc chạy về nhà riêng, thuê để ở tạm trong những ngày tạm trú ở tỉnh lỵ. Bé Ngọc Lệ đang ngồi dạo đàn, nàng hấp tấp bảo con mau sửa soạn quần áo, mẹ đưa con về thăm ông ngoại. Ngưng tay đàn, bé Ngọc Lệ ngơ ngác. Mẹ không đợi cha về sao? Sao mẹ con ta không về Thới Bình mà lại về nhà ông ngoại? Ngọc Anh bịa chuyện. Ông ngoại bệnh nặng, mẹ con ta phải đi ngay bây giờ. Cha con bận việc, chiều cha sẽ đến nhà ngoại sao? Tin lời mẹ, bé Ngọc Lệ chạy vào phòng. Ngọc Anh hấp tấp thu xếp quần áo vào chiếc vali nhỏ. Rồi hai mẹ con ra nhà xe, anh tài xế đang lau chùi cửa xe. Ngọc Anh hất hàm bảo, tôi có việc đi gấp, tôi tự cầm tay lái. Anh tài xế ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Ngọc Anh đỡ con gái lên xe, rồi nàng cầm tay lái cho xe dọt thẳng ra ngoài. Ra khỏi thành phố, chiếc xe lao dùng dục như tên bắn. Ngọc Anh đăm đăm nhìn tới phía trước, mắt long lên một cách dễ sợ. Bé Ngọc Lệ ngồi im lặng, quá sợ mẹ nên nó không dám mở miệng. Lo sợ anh tài xế báo tin cho Triệu Vĩ biết và sợ chàng đuổi theo kịp, Ngọc Anh cho xe chạy với tốc lực 100 cây số trên một giờ. Gió thổi ào ào. Bé Ngọc Lệ nhắm mắt lại và nắm lấy áo mẹ. Mẹ chạy chậm lại, con sợ quá. Ngọc Anh vẫn nhấn thêm ga xăng, hai tay giữ chặt vô lăng. Gần tới cua gắt, Ngọc Anh vẫn không chịu bớt tốc lực. Thình lình một con trâu to từ dưới đồng băng ngang đường. Bé Ngọc Lệ hoảng sợ trung lên, Ngọc Anh cũng tái mặt. Biết không thể tránh kịp con trâu quái ác, Ngọc Anh nghiến răng đạp mạnh thắng. Một tiếng rít trùng trận vang lên. Đang chạy nhanh, chiếc xe lồng lên rồi mất thăng bằng, nghiêng sang một bên và đâm sầm vào một thân cây bên lề đường. Mấy tiếng trú thê thảm vang lên liên tiếp. Khi các người làm việc ở dưới đồng đổ xô lên chỗ xảy ra tai nạn, thì chiếc xe đã bể tan tành. Bé Ngọc Lệ bị văng ra ngoài, đập đầu xuống mặt lộ, dở sọ chết tươi. Còn Ngọc Anh, nàng gục đầu lên vô lăng. Khi người ta lôi được Ngọc Anh ra, thì nàng chỉ còn là một cái xác không hồn. Chương 20. Đoàn xe lửa dài như một con rắn khổng lồ, quằn quại uốn khúc trên đường sắt. Trong toa xe hạng nhất, kỹ sư Triệu Vĩ đang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Cảnh vật hiện ra ngoài khung cửa rất đẹp, nhưng chàng không buồn nhìn tới. Cả một thời dĩ vãng đau khổ lần lượt lướt qua trí chàng. Trong cuộc đời Triệu Vĩ chưa hề biết tới hai chữ hạnh phúc là gì. Cái chết can đảm của thằng bé Trần Đức, rồi sự bỏ đi biệt tích của Nico Diệu Linh, và đến tai nạn thảm khốc giết chết Ngọc Anh và Ngọc Lệ. Những người thân yêu và gần gũi Triệu Vĩ đều lần lượt lìa xa chàng. Quả là một cơn ác mộng bão bùng. Triệu Vĩ nhắm mắt lại, cố xua đuổi những hình ảnh nát lòng. Từ ngày Ngọc Anh chết đến giờ, Triệu Vĩ sống cô độc, không màng nghĩ đến việc tục quyền. Quá chán nản, chàng từ giả thới Bình Thôn, giao sản nghiệp lại cho một người bạn thân cai quản, rồi xách vali lên Sài Gòn. Nhưng chàng không dừng chân lại một chỗ nào nhất định. Chàng đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, mong quên lãng hận tình. Thời gian qua, Triệu Vĩ vẫn chưa hàn gắn được vết thương lòng. Mái tóc chàng bạc thêm, tâm hồn chàng càng cõi thêm, nhưng đời chàng vẫn cô đơn. Hôm nay Triệu Vĩ từ Nha Trang đáp xe lửa về Sài Gòn. Qua một đêm dài, đoàn xe đã gần đến nhà ga Biên Hòa. Triệu Vĩ định xuống tạm trú ở Biên Hòa vài ngày để đi quan sát các hầm đá rồi mới xuống Sài Gòn. Triệu Vĩ ngồi cạnh cửa sổ miên man nghĩ ngợi. Đoàn xe vẫn rầm rập lăn bánh trên đường sắt, nhưng đã hãm bớt tốc lực. Triệu Vĩ đang ngồi thả hồn trong mộng tưởng, bỗng giật nảy mình vì một tràng tiếng cười nói vui nhộn từ toa xe gần đó vẳng sang. Triệu Vĩ lắng tai nghe. Quái lạ, giọng cười sao quen thuộc quá, hình như chàng đã nghe ở đâu nhiều lần rồi. Tò mò, Triệu Vĩ đứng dậy và thả bước sang toa kế cạnh. Chàng thấy rõ bốn cô gái xinh đẹp đang cười đùa trầm rĩ. Bốn cô trạc tuổi nhau và cô nào cũng son phấn lè loẹt. Mặt Triệu Vĩ dán chặt vào một cô gái trẻ nhất bọn, tim chàng như ngừng đập. Thiếu nữ này giống hệt Mỹ Lan, giống một cách lạ lùng. Hai giọt nước cũng giống nhau đến thế là cùng. Triệu Vĩ dụi mắt nhìn kỹ, rõ ràng là Mỹ Lan rồi. Chàng quên sao được đôi mắt đó, mái tóc đó, nụ cười đó. Tất cả đã khắc sâu vào tâm khảm chàng. Mỹ Lan đó chăng, hay là người giống người? Triệu Vĩ liên tưởng tới bao nhiêu năm về trước, lúc Mỹ Lan mới yêu chàng. Không thể nào lầm lẫn được, chính Mỹ Lan của chàng rồi. Thái độ kỳ lạ của Triệu Vĩ khiến các cô gái đồng nhìn ra ngoài cửa và rủ nhau cười khúc khích. Một cô khều tai người con gái giống Mỹ Lan. Kìa Tuyết, mày nhìn xem. Lão già đó nhìn sững, như muốn hốt hồn mày. Cô gái tên Tuyết cười giòn vang và đáp khẽ. Phải đấy, lão ta kỳ thật, nhìn mình như muốn nuốt chửng. Để tao xem lão muốn gì. Dứt lời Tuyết bước ra ngoài, Triệu Vĩ vẫn nhìn trân trối cô gái. Tuyết dí dỏm hỏi. Xin lỗi ông, chẳng hay mấy giờ rồi nhỉ? Giọng nói thanh tao của cô gái càng làm Triệu Vĩ lạnh mình thêm. Đúng là giọng nói của Mỹ Lan. Khuôn mặt đã giống mà giọng nói cũng giống luôn nữa. Thật là kỳ dị. Triệu Vĩ vẫn nhìn cô gái không chớp mắt. Nàng giống Mỹ Lan nhưng không phải là Mỹ Lan. Nàng còn trẻ hơn Mỹ Lan nhiều. Nàng là em gái của Mỹ Lan chăng? Triệu Vĩ nhớ rõ Mỹ Lan không có em gái mà cũng chẳng có bà con sống ở thành thị. Thấy Triệu Vĩ đứng im lặng, Tuyết lặp lại câu hỏi cũ. Bây giờ Triệu Vĩ mới bỡ ngỡ như vừa tỉnh mộng. Chàng nhìn đồng hồ tay và bối rối đáp. Mới 7 giờ. Xin lỗi, cô xuống ga nào. Tuyết nhìn thẳng vào mắt Triệu Vĩ và nhếch miệng cười. Tôi xuống ga Sài Gòn. 8 giờ tối nay tôi phải ra sân khấu biểu diễn rồi. Còn ông xuống ga nào? Triệu Vĩ đáp nhanh. Tôi xuống ga sắp tới. Cô là nghệ sĩ cải lương à? Tuyết lắc đầu. Không, tôi là tài tử của một ban xiếc lưu động. Chúng tôi vừa hát một vòng ở các tỉnh miền Trung xong, mới dọn về Sài Gòn. Triệu Vĩ tìm cách gợi chuyện. Hát xiếc chắc thích thú lắm cô nhỉ? Cô kiếm được nhiều tiền không? Tuyết nheo mắt rất đáng yêu. Cũng kiếm được khá tiền, nhưng xài phung phí hết. Nàng cười tít lên. Triệu Vĩ say đắm nhìn cô gái. Nàng không phải là Mỹ Lan của chàng, nhưng Triệu Vĩ vẫn tin đây là Mỹ Lan, người tình xưa của chàng. Triệu Vĩ muốn tìm lại hình ảnh Mỹ Lan qua khuôn mặt của Tuyết. Đoàn xe lửa tạm đổ ở nhà ga Biên Hòa. Triệu Vĩ nói nhanh. Chúc cô nhiều may mắn. Tôi sẽ xuống Sài Gòn xem cô biểu diễn tài nghệ. À, cô tên gì nhỉ? Tuyết đáp trả lời. Tôi tên Tuyết. Chào cô. Sau khi ném một cái nhìn tha thiết, Triệu Vĩ hấp tấp xuống nhà ga. Một thứ tình cảm khác lạ đã xuất phát trong lòng chàng. Triệu Vĩ liên mang lẩm bẩm. Tuyết, nàng giống Mỹ Lan, không sai một nét. Mỹ Lan của lòng ta. Mỹ Lan yêu dấu mãi mãi của ta. Đoàn xe lửa đã rời khỏi nhà ga, nhắm hướng Sài Gòn trực chỉ. Triệu Vĩ đứng mơ màng nhìn theo, cho đến khi mất hút đoàn xe, rồi chàng sườn sượt thở dài. Chương 21. Hình bóng người con gái giống hệt Mỹ Lan trên toa xe lửa dẫn theo ám ảnh tâm trí Triệu Vĩ. Chàng không ngớt nghĩ đến nàng. Cô gái đã thu hút mất hồn Triệu Vĩ rồi. Kể từ hôm tình cờ gặp Tuyết trên xe lửa, ngày đêm Triệu Vĩ đều bận tâm suy nghĩ về nàng. Tại sao? Tuyết có phải là Mỹ Lan đâu. Mà con tim Triệu Vĩ hiện thời và mãi mãi chỉ chứa đựng một hình ảnh đàn bà duy nhất là Mỹ Lan. Tuyết không phải là Mỹ Lan. Tại sao Triệu Vĩ lại cứ khổ tâm, nhọc trí vì nàng? Mỹ Lan, Tuyết, sao lại có người giống người một cách kỳ lạ như vậy? Triệu Vĩ miên man nghĩ ngợi. Có phải tại vì cứ thương tưởng Mỹ Lan mãi mà Triệu Vĩ vừa nhìn thấy Tuyết là tâm hồn chàng xáo trộn mãnh liệt? Nghĩa là chàng yêu Mỹ Lan qua hình ảnh Tuyết. Chàng không thể nào quên nổi Mỹ Lan nên đâm ra tưởng nhớ đến Tuyết. Mỹ Lan đã đi biền biệt, chàng không hy vọng tìm gặp lại. Định mệnh trớ trêu đã dung rủi chàng gặp Tuyết trên xe lửa. Giờ đây Triệu Vĩ thấy nhớ nhung Tuyết vô ngần. Mấy đêm rồi Triệu Vĩ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình bóng Tuyết cứ theo ám ảnh tâm trí chàng mãi. Chàng không thể nào xua đuổi được hình ảnh Tuyết. Trời ơi, biết làm sao đây? Triệu Vĩ còn nhớ rõ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ của Tuyết. Sao mà giống Mỹ Lan quá? Triệu Vĩ nghĩ thầm. Nếu gặp mặt Tuyết, chàng sẽ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ thương Mỹ Lan. Cuối cùng, Triệu Vĩ nhất quyết đi Sài Gòn tìm Tuyết. Chàng thực hiện ngay ý định. Mặc dù trời đã sụp tối từ lâu, Triệu Vĩ vẫn thuê xe xuống Sài Gòn ngay. Đến nơi, Triệu Vĩ mua một tờ báo vừa phát hành. Chàng dò ở một giải trí, biết gánh xiếc của Tuyết đang diễn ở rạp hát và mua vé vào xem, mặc dù đoàn xiếc đã trình diễn từ lâu rồi. Triệu Vĩ chạy đến gần sân khấu rảo mắt tìm kiếm Tuyết. Tuyết đã đóng xong vai trò của nàng và đang đứng trong hậu cảnh chuyện trò với các bạn gái. Một cô bạn của Tuyết đã nhìn thấy Triệu Vĩ. Cô ả vội lắc tay Tuyết và hóm hỉnh hỏi. Tuyết ơi, mày có biết ai đứng dưới kia đó không? Nhìn theo tay của bạn, Tuyết sáng rực mắt lên. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua trí, nàng khoái trá đáp. Lão già kỳ lạ gặp ở trên xe lửa hôm nọ chứ ai? Cô bạn cười tranh mảnh. Xem mồi lão si tình mày rồi đó. Khôn hồn thì chụp mau lấy lão, chứ đeo theo thằng hổ mãi có ngày cạp đất mày ơi. Tuyết trợn mắt nhìn chung quanh. Nó khẽ chứ, thằng quỷ đó nghe lọt thì lôi thôi lắm đó. Dứt lời, nàng lén rời khỏi sân khấu. Nàng đến bên cạnh Triệu Vĩ và vỗ nhẹ lên vai chàng. Giật mình, Triệu Vĩ quay phát lại. Thấy Tuyết không dằn nổi vui mừng, Triệu Vĩ reo lên. Cô Tuyết. Tuyết cười tình tứ. Ông đến đây làm gì? Hôm nọ ông bảo ông xuống Biên Hòa cơ mà. Bị hỏi khó bất ngờ, Triệu Vĩ bối rối. thì tôi ở Biên Hòa mới vừa xuống đây. Chàng vụng về hỏi tiếp, cô không diễn trò à? Tuyết cười duyên dáng, đêm nay em đã làm xong phận sự rồi, rất tiếc anh đến trễ không thấy em trổ tài. Sự thay đổi cách xưng hô bất ngờ của Tuyết khiến Triệu Vĩ càng thêm ngất ngây. Chàng cũng bạo dạn đổi giọng, một dịp khác anh sẽ đến quan nghênh tài em. Do dự một lát, Triệu Vĩ hỏi, anh muốn mời em đi uống một ly rượu ngọt, em nghĩ thế nào? Không suy nghĩ, Tuyết nhận lời ngay, rất hân hạnh, chúng ta đi đâu đây? Triệu Vĩ vui vẻ, tùy ý em lựa chọn, em thích nhà hàng nào? Tuyết phát một cử chỉ trong không khí, đêm nay để anh làm chủ. Nàng nói tiếp với giọng nửa đùa nửa thật, còn những đêm khác em sẽ đóng vai nữ hoàng. Tuyết cười tròn tan, Triệu Vĩ bỡ ngỡ cũng cười theo. Dưới ánh đèn màu quyền ảo của gian phòng ăn sang trọng, sắc đẹp của Tuyết càng lộng lẫy và quyến rũ thêm. Nàng chậm chậm nhấp từng ngụm rượu chát thứ hảo hạng và không ngớt nhìn Triệu Vĩ tủm tỉm cười. Hai người im lặng, chỉ nhìn nhau mà không nói câu nào. Những nụ cười nửa miệng duyên dáng của Tuyết càng làm lòng dạ Triệu Vĩ nôn nao thêm. Triệu Vĩ ngồi thừ người nhìn Tuyết như muốn thu hết hình ảnh nàng vào óc. Tuyết phá tan sự im lặng khó chịu. Sao anh không nói câu nào? Bộ em không xứng đáng để nói chuyện với anh sao? Triệu Vĩ vẫn im lặng. Tuyết tiếp tục quyên thuyên đủ thứ chuyện. Nàng kể cho Triệu Vĩ nghe những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời đi theo gánh xiếc của nàng. Tuyết đã đi rất nhiều nơi, từ Cà Mau đến Bến Hải. Nàng có vẻ là một thiếu nữ sành sỏi đời. Triệu Vĩ say sưa nghe Tuyết nói như muốn nuốt hết những lời nàng. Cái nhìn kỳ quặc của Triệu Vĩ cũng làm Tuyết bỡ ngỡ. Nàng ngượng nghịu cúi mặt và hỏi, sao anh nhìn em trân trói như thế? Em có đẹp không? Hay lại xấu như ma lem? Nàng ngước mặt nhìn lên và nhoẻn miệng cười. Ồ, chắc anh nhìn mái tóc trói nùi của em. Làm nghề này thì khó lòng mà giữ được sắc đẹp. Vừa nói Tuyết vừa đưa tay lên sửa lại mái tóc. Càng lúc Triệu Vĩ trong Tuyết càng xinh đẹp và duyên dáng thêm. Lần hồi chàng hơi bạo dạn, tò mò tìm hiểu đời tư của Tuyết. Quê em ở đâu? Chắc em còn chị hoặc em gái. Chị em chắc cũng đẹp lắm. Tuyết buồn rầu lắc đầu. Em mồ côi cha mẹ và chẳng có anh em gì ráo. Em sanh đẻ ở Sài Gòn và gia nhập đoàn xiếc từ thuở còn bé. Triệu Vĩ lo ngại hỏi tiếp. Em lập gia đình chưa? Hiểu ý Triệu Vĩ, Tuyết bật cười, nửa đùa nửa thật. Chưa chồng nhưng đã có người yêu, chắc anh không được vui lòng. Triệu Vĩ cười xòa. Lẽ dĩ nhiên, nếu em đã có người yêu thì đời anh sẽ khổ sở lắm. Tuyết nheo mắt một cách duyên dáng ẩm ờ. Đàn ông các anh đều học có một sách. Lúc chưa chinh phục được con tim người ta thì tán tỉnh đủ thứ. Còn khi đã yêu chán chê rồi thì phớt tỉnh như ăn lê. Triệu Vĩ có vẻ buồn, Tuyết có vẻ sành sỏi đời quá. Chàng mơ màng tưởng tới bóng người xưa đã biệt dạng rồi. Mỹ Lan và Tuyết, hai người đàn bà, hai khuôn mặt giống nhau, nhưng hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt, như hai thái cực. Mỹ Lan là gái sanh trưởng ở miền quê, tâm hồn hoàn toàn trong sạch. Còn Tuyết là gái thị thành, tâm hồn vẫn đục lọc lừa. Mỹ Lan yêu một cách chân thành, Tuyết yêu một cách điểu giả. Hiện Triệu Vị đã mất Mỹ Lan vĩnh viễn và Tuyết đang ngồi trước mặt chàng. Tuyết gợi lại lòng chàng hình ảnh một mối tình xưa cũ đã mờ trong dĩ vãng. Trông thấy Triệu Vị đột nhiên u sầu, Tuyết lấy làm lạ hỏi. Sao anh buồn thế? Anh đang nghĩ gì đấy? Triệu Vị gượng cười đáp. Không, anh có nghĩ gì đâu. À mà có, anh nghĩ rằng em đẹp lắm. Dứt lời, chàng lại nhìn đăm đăm Tuyết. Nốc cạn ly rượu, Tuyết dục hỏi. Em muốn biết anh tìm gặp em để làm gì? Một người con gái hư hỏng như em, có gì để anh phải bận tâm? Triệu Vĩ lúng túng không tìm ra câu trả lời. Chàng chạm phải đôi mắt mơ màng rất quyến rũ của Tuyết. Chàng bỡ ngỡ đáp. Thật tình, anh cũng chẳng biết tìm gặp em để làm gì. Nhưng anh cảm thấy cần phải gặp lại em. Tuyết cười giòn. Anh thật là kỳ lạ. Bốn mắt lặng nhìn nhau, thời gian như ngừng động lại. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Triệu Vĩ nhìn theo khói thuốc mông lung, lờ mờ trong khói thuốc quyền ảo, chàng như nhìn thấy đôi mắt u sầu muôn thở của Mỹ Lan. Triệu Vĩ nhẹ thở dài. Hình bóng người xưa làm sao mà quên được. Chương 22. Chưa bao giờ Tuyết thấy Chán Hổ như bây giờ, gương mặt gã trông sao mà trơ trạng đến thế. Tuyết không khỏi lấy làm lạ, tại sao nàng lại yêu hắn được bấy lâu nay? Nàng yêu Hổ thật tình hay chỉ để nương tựa? Chính Tuyết cũng không hiểu rõ lòng nàng. Mồ côi từ nhỏ bé và lăn lộn khổ sở với cuộc đời quá sớm, Tuyết không sao định nghĩa nổi hai tiếng hạnh phúc. Nàng chỉ biết sống một cách bừa bãi, tìm ra nhiều tiền để xài phí, bỏ mặc tương lai hạnh phúc. Hổ là một gã ném dao tài ba, cùng làm trong gánh xiếc với Tuyết. Gã có tài ném những lưỡi dao tua tủa nhưng không hề trật đích. Gã chuyên môn biểu diễn trò ném dao ghê rợn chung quanh thân hình một thiếu nữ đẹp, chỉ chệch một phân là giết người như chơi. Hổ cũng mồ côi cha mẹ, sống đầu đường xó chợ. Gã học nghề ném dao bay của một lão già trước kia làm nghề trộm cướp ở Nam Vang, và gia nhập gánh xiếc để có thể đi đây đi đó. Mới lớn lên Tuyết đã bị Hổ quyến rũ. Có lẽ Tuyết không hề yêu Hổ mà chỉ sợ gã thôi. Tuyết biết Hổ là một tên đàn ông hung tợn, dám làm tất cả mọi chuyện, dù ghê gớm đến đâu. Hổ thường lợi dụng sắc đẹp quyến rũ của Tuyết để làm tiền. Tuy bất mãn, Tuyết vẫn không dám phản đối. Nàng sợ Hổ giết vì gã thường hăm dọa nàng. Sau khi đi nhà hàng uống rượu với Triệu Vĩ về phòng, Tuyết nói rõ hết cho Hổ nghe, không dám giấu giếm một chi tiết nào. Hổ lắng tai nghe có vẻ chăm chú, đợi cho tình nhân kể xong. Hổ bắt chụp ngay lấy cơ hội tốt, gã nắm bàn tay Tuyết và đắc ý nói: "Thằng già ấy coi bộ ngon đấy, em đừng để xảy con mồi béo bở uổng lắm. Coi bộ lão mê em dữ lắm rồi đó. Những thằng nhà giàu sụ hay mê gái bất tử lắm. Mỏ tốt đó, lão có hẹn với em bao giờ trở lại không?" Tuyết lắc đầu: "Không, nhưng thế nào lão cũng mò tới gặp em nữa." Hổ hôn đánh chụp lên môi Tuyết như thể ban thưởng rồi nói: "Hay lắm, lần sau nếu lão có tới, em cho anh hay tức khắc, để anh liệu cách xoay trở lão một vố. Chúng ta sắp giàu to đến nơi rồi." Gương mặt Hổ lúc này trông thật khả ố. Không dằn được nữa, Tuyết mắng thẳng vào mặt gã: "Lúc nào anh cũng chỉ biết có tiền tiền, lẽ sống của anh là tiền à, anh tồi lắm." Lần đầu tiên Hổ nghe Tuyết nói một câu cứng như thế. Từ nào đến giờ Tuyết rất ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng chiều theo ý muốn của hắn. Tuyết chưa hề dám cãi lời Hổ, thế mà hôm nay Tuyết lại dám chửi ngay mặt hắn. Tại sao vậy? Quá ngạc nhiên, Hổ nín thinh trong giây lát. Hắn trân trối nhìn Tuyết như nhìn một con quái vật. "À, hôm nay em có vẻ anh hùng lắm. Em không cần tiền à?" "Ồ, thật là một chuyện khôi hài. Anh tồi hay em tồi?" "Chưa biết được đấy em à. Trên đời này chỉ có những kẻ điên mới không cần tiền. Nhưng anh cần cho em biết." Hổ gằn mạnh như hăm dọa. "Thằng Hổ này chẳng phải là tay dừa đâu nhé. Em liệu hồn đấy." Để tỏ cho Tuyết thấy rõ quyền lực của mình, Hổ trút trong túi ra mấy lưỡi dao bay nhọn quắc và sắc như nước. Hắn hất hàm bảo Tuyết: "Em nhìn bức ảnh mỹ nhân đằng kia xem, lưỡi dao đầu tiên sẽ trúng ngay giữa tim cô ả." Hổ vừa dứt lời thì dúc, một lưỡi dao bay dục nhanh như ánh chớp và buông ra một tiếng rít ghê hồn. Lưỡi dao cắm đúng ngay giữa tim ảnh thiếu nữ. Hổ cười khoái trá: "Em xem tiếp này." Hắn ném liên tiếp một loạt dao bao chung quanh thân hình mỹ nữ, không lệch mục tiêu lấy một ly. Thấy Hổ biểu diễn trò ném dao bay thần sầu quỷ khóc, Tuyết khẽ trùng mình, nàng cảm thấy lạnh ở sau gáy. Hiểu sự lo sợ của tình nhân, Hổ cười đắc thắng: "Em thấy rõ tài ném dao bay của anh rồi chứ. Em đừng mong thoát ly. Em là người yêu của anh, em phải trung thành và nghe lời anh chỉ dạy. Chúng ta không thể nào sai nhau được. Em cần anh cần em. Chúng ta phải nhờ cậy lẫn nhau mới sống nổi ở giữa cái thời buổi khó khăn này. Nếu em toan tính phản bội, anh sẽ giết em ngay. Anh sẽ phóng lưỡi dao ngay giữa tim em. Em hiểu rồi chứ?" Tuyết uất ức vô cùng, nàng muốn dùng dậy hét thẳng vào mặt Hổ: "Bây giờ tôi không cần anh nữa. Tôi đã ghê tởm anh rồi. Tôi muốn lìa xa anh để tạo một cuộc sống lương thiện. Tôi đã chán ngán lối sống bất lương này lắm rồi. Anh có yêu thương gì tôi đâu. Anh chỉ lợi dụng sắc đẹp và thân xác của tôi để làm tiền. Tôi không phải là một con nô lệ, làm mọi mãi để cho anh hưởng." Tuyết muốn nói tất cả bao nhiêu uất hận chất chứa trong lòng nàng bấy lâu nay để rồi vĩnh biệt Hổ, nhưng đôi mắt đỏ ngầu nảy lửa của hắn làm Tuyết mất hết can đảm, và nàng thấy nàng yếu đuối hơn bao giờ. Tuyết cúi mặt nuốt ực niềm cay đắng, nàng cố dằn cho hai hàng lệ khỏi trào ra khóe mắt. Thế là hết, nàng không thể nào thoát khỏi móng vuốt hung tàn của tên lưu manh Hổ. Suốt đời nàng sẽ làm nô lệ cho gã, là công cụ để gã sử dụng trong những hành động bất chánh. Nhìn thái độ khuất phục của Tuyết, Hổ bật cười giòn, tiếng cười đắc thắng. Chương 23. Tuyết đang ngồi trang điểm trước gương soi thì Hổ đẩy cửa bước vào phòng. Tuyết ngẩng mặt lên, chưa kịp hỏi thì Hổ đã cười một cách khả ố. Giận mai của chúng mình tới rồi em ơi, cưng của anh mừng đi. Tuyết ngạc nhiên, anh nói sao? Hổ cao giọng đáp, cái lão già dê hôm nọ tới rồi, lần này thì không thể nào lão chạy khỏi bẫy đã dương sẵn của chúng ta. Anh hy vọng hôm nay em không còn giữ khư khư bộ mặt đạo đức giả như hôm trước. Trang điểm nhanh lên nào. Bị xúi dục làm tiền một cách trơ trẽn, Tuyết muốn hét thẳng vào mặt Hổ, anh là đồ tồi. Nhưng sực nhớ lại cách biểu diễn ném dao bay và những lời hăm dọa hung hăng hôm nọ, Tuyết đành im lặng tiếp tục đánh phấn thoa son. Một lát sau, Hổ đưa tình nhân ra tận cửa và bảo, con mồi già đứng kia. Vừa nói, gã vừa đẩy mạnh Tuyết về phía trước. Tuyết bước nhanh về phía bàn Triệu Vĩ, trong lúc Hổ nhìn theo, với một nụ cười phái trí nở trên đôi môi đầy thâm hiểm. Thấy Tuyết, đôi mắt Triệu Vĩ sáng rực lên, chàng cười tươi mở lời trước. Chào em Tuyết. Tuyết nở một nụ cười duyên dáng. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa, hôm nay chắc anh không bận chuyện. Triệu Vĩ hân hoan đáp, gặp lại em anh rất mừng, anh định mời em đi dùng cơm trưa, mong em không từ chối. Để hiểu nhau nhiều hơn, chúng ta còn chuyện trò lâu dài. Tuyết vui vẻ nhận lời ngay, rất hân hạnh, còn gì vui sướng cho em nữa, anh định đưa em đi đâu vậy? Triệu Vĩ hỏi, em muốn đi đâu? Tuyết nhí nhảnh đáp, tùy ý anh. Triệu Vĩ đưa Tuyết vào một nhà hàng sang trọng, chàng ướm hỏi, em dùng chút ít rượu nhé. Tuyết duyên dáng, em chỉ uống bia thôi. Anh xin phép em uống ly cô nhắc nhé, hôm nay anh thấy còn phải uống vài ly rượu mạnh. Trong lúc bồi rót rượu, Tuyết dục hỏi, bộ anh có tâm sự buồn hay sao mà muốn uống rượu mạnh? Triệu Vĩ kính đáo đáp, cũng có chuyện buồn, và chuyện buồn đó do chính em gây ra. Tuyết hớp một ngụm bia, em làm cho anh buồn à? Tại sao vậy? Anh nói khó hiểu quá. Sau này em sẽ hiểu. Câu chuyện bắt đầu nổ tròn trả và thân mật giữa hai người, Tuyết giản dị và tự nhiên. Hơn nữa, nàng biết cách gợi chuyện nên rất dễ lôi cuốn người đối thoại. Triệu Vĩ ít nói, chàng ngồi im lặng uống từng hơi rượu mạnh và thích nhìn Tuyết hơn là nói. Trong lúc Tuyết nói, hình ảnh Mỹ Lan ngày xưa lại hiện lên trong trí chàng. Chàng tưởng như đang ngồi nhìn Mỹ Lan và nghe Mỹ Lan nói chuyện. Phải chăng Mỹ Lan đang ngồi trước mặt chàng? Mỹ Lan, người đàn bà mà chàng đã yêu trong tuyệt vọng. Mỹ Lan ơi, hiện giờ em ở đâu? Em có hiểu cho nỗi khổ của lòng anh? Anh vẫn yêu em và thương nhớ em. Em đang ở phương trời nào? Sao em không trở về sưởi ấm hồn anh? Mỹ Lan ơi, anh sẽ chết lần mòn vì tuyệt vọng, vì mong đợi em. Hình ảnh Mỹ Lan u buồn hiện lên dưới đáy ly. Triệu Vĩ cầm ly rượu lên và uống một hơi hết cạn, như muốn uống luôn hình ảnh người xưa vào lòng. Chàng uống, uống mãi, uống cho đến lúc gục đầu xuống bàn, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tuyết hoảng sợ, nhưng không nỡ bỏ Triệu Vĩ. Nàng đành gọi xe, vượt Triệu Vĩ ra xe và chở chàng về nhà. Nàng đưa chàng về thẳng phòng riêng, đặt chàng nằm ngay ngắn trên giường và cởi giày cho chàng. Triệu Vĩ lần đầu tiên trong đời say rượu nên nằm mê man như một xác chết. Trong gương mặt xanh ngắt của Triệu Vĩ, Tuyết mất bình tĩnh. Nàng sợ chàng chết trong phòng thì mang họa. Tuyết vội vàng chạy đi gọi điện thoại tìm Hổ, nàng thầm lo sợ Hổ vắng nhà. Bên kia đầu dây, chuông treo một lúc thì giọng Hổ vang lên. Alo, ai gọi đó? Tuyết đáp nhanh. Alo, alo, có phải anh Hổ đó không? Nguy mất rồi. Chuyện gì? Tuyết Trung Trung nói, lão già say rượu đang nằm cứng đơ ở phòng em sợ quá, anh đến ngay, kẻo lão chết ở phòng em thì khổ, anh đến ngay nhé. Hổ cười to, đừng lo, lão già chỉ say rượu thôi, chứ không chết đâu, em đợi anh đến ngay. Tuyết gác máy điện thoại rồi trở về phòng, nàng hồi hộp lo lắng nhìn Triệu Vĩ. Chàng vẫn nằm bất động, mặt mày tái xanh trông rất dễ sợ. Nàng cứ nhìn mãi về phía cửa phòng. Những phút nặng nề chậm chạp trôi qua. Cửa mở tung, Hổ sòng sọc bước vào và hất hàm hỏi Tuyết. Thế nào, làm gì mà quýnh dữ vậy? Tuyết trỏ Triệu Vĩ ấp úng. Anh nhìn xem, em sợ quá. Liệu lão ta có chết không? Hổ lắc đầu. Chết cái con mẹ gì, không quen uống rượu mà bị mỹ nhân phục rượu thì sai là cái chắc. Em phục rượu lão tài lắm đấy. Gã hất hàm hỏi. Thế nào, em đã lục bóp của lão chưa? Tiền nhiều hay không? Câu hỏi trơ trẽn của Hổ làm Tuyết muốn lợm giọng. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ nàng lại thấy kinh tởm Hổ quá mức như vậy. Nàng đã sống chung chạ với Hổ từ lâu rồi, nhưng trước kia nàng có thấy ghê tởm gã đâu. Tại sao bây giờ nàng lại có thái độ đó? Tại sao vậy? Tuyết không sao trả lời nổi câu hỏi này. Thấy Tuyết có vẻ tư lự, Hổ nói rằng, thế nào, em đã kiểm soát túi tiền của lão già ngốc này chưa? Tuyết khinh bỉ đáp, em không đến nỗi hèn hạ như anh. Hổ trừng mắt sừng sộ, lại dở chứng nữa à, liễu hồn đấy, cảnh cáo lần hai đó nghe. Dứt lời, gã bước nhanh đến cạnh giường, thò tay vào túi quần Triệu Vĩ và lôi ra một cái bóp phơi to tướng. Trong bóp có một xấp giấy 500 và tờ căn cước mang tên kỹ sư Triệu Vĩ. Một nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi thâm xịt của Hổ. Gã nhét trả cái bóp phơi vào túi quần Triệu Vĩ mà không động tới một tờ giấy bạc nào. Trước hành động kỳ lạ của Hổ, Tuyết kinh ngạc nhìn gã như thăm hỏi lý do. Hiểu ý tình nhân, Hổ tư cười bảo, em ngạc nhiên lắm hả? Chẳng có gì đáng lạ đâu. Ông kỹ sư này ở Cà Mau nên giàu sụ lắm. Số tiền nằm trong bóp phơi chẳng đáng giá bao nhiêu. Phải xoay lão một số tiền lớn mới xứng đáng. Đây là trò bỏ cái nhỏ để đớp cái lớn mà. Gã cao giọng tiếp, em đừng lo ngại, những thằng say rượu chẳng chết bao giờ. Gã đặt mạnh tay lên vai tình nhân dặn dò, em tìm cách giữ lão ở lại đây ít hôm, anh sẽ có mánh mới moi tiền lão. Dứt lời, Hổ cười khan. Tuyết biểu môi lẩm bẩm, đồ hèn hạ. Nhưng Hổ đâu có nghe lọt. Gã đã bỏ đi ra ngoài, để mặc Tuyết ở trong phòng với trăm nỗi ngổn ngang chua xót trong lòng. Quá nửa đêm thì Triệu Vĩ mở bừng mắt. Chàng chưa tỉnh rượu hẳn và vẫn thấy đầu nặng như tảng đá. Chàng giáo giác nhìn chung quanh như vừa bừng tỉnh một cơn ác mộng. Lúc đó Tuyết đang ngồi xem tiểu thuyết. Tuy đã buồn ngủ nhưng nàng vẫn không dám chợp mắt. Thỉnh thoảng nàng ngừng đọc, quay đầu nhìn xem Triệu Vĩ có sao không. Nàng không thể nào an tâm nổi, cứ hồi hộp mãi, mặc dù đã có lời bảo đảm của Hổ là say rượu chẳng chết. Thấy Triệu Vĩ cựa mình và mở mắt, Tuyết mừng rỡ vô cùng. Triệu Vĩ đưa tay dụi mắt lia lịa, chàng dục ngồi nhổm dậy. Rõ ràng Mỹ Lan đang ngồi xem sách, Mỹ Lan của chàng kia rồi, chớ chẳng còn ai xa lạ. Triệu Vĩ mừng rỡ, nhảy chồm tới ôm chầm lấy Tuyết. Nàng ghì chặt nàng vào lòng và tha thiết nói, Mỹ Lan ơi, Mỹ Lan yêu quý ngàn đời của anh, em lại về đây, em vẫn trẻ đẹp như ngày xưa, chúng ta lại yêu nhau say đắm như thuở ban đầu. Chàng hôn túi bụi lên mái tóc Tuyết. Tuyết rất đổi ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao nàng chẳng chút kháng cự. Nàng cứ ngồi yên để mặc Triệu Vĩ muốn làm gì thì làm. Nàng thản nhiên chờ đợi Triệu Vĩ, còn giở trò gì nữa, vì nàng đinh ninh chàng vẫn còn say rượu. Triệu Vĩ say sưa thủ thỉ, Mỹ Lan ơi, em có còn nhớ những ngày yêu đương say đắm của chúng ta? Chúng ta ngồi tình tứ bên dòng sông Trẹm âu yếm biết bao nhiêu. Hãy quên những chuyện đen tối vừa qua, Mỹ Lan ơi. Anh vẫn yêu em. Em hãy tha thứ cho anh. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi và sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa. Phải không, Mỹ Lan? Tuyết càng lúc càng kinh ngạc thêm. Nàng chẳng hiểu Triệu Vĩ nói cái quái gì. Cái gì là Mỹ Lan? Là bên dòng sông Trẹm? Là những ngày yêu đương cũ. Thấy Tuyết vẫn im lặng, Triệu Vĩ miên man nói tiếp. Sao em không trả lời? Mỹ Lan em, chúng ta không đời nào xa nhau nữa, phải không em? Tuyết cứ ngỡ Triệu Vĩ còn say rượu, nên chẳng có hành động hay lời nói nào phản đối. Triệu Vĩ cứ lải nhải một hồi lâu, rồi đột nhiên buông rơi Tuyết và nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Tuyết lấy gối kê dưới đầu Triệu Vĩ, nàng ngồi thừ người ra vẻ nghĩ ngợi, nàng lẩm bẩm. Mỹ Lan? Mỹ Lan là ai? Tại sao Triệu Vĩ cứ tưởng ta là Mỹ Lan? Ta có liên hệ gì với Mỹ Lan? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc Tuyết, nàng không thể nào tìm ra được một tia sáng nào về vấn đề này. Tuyết băn khoăn thở dài. Tiếng ngáy ngủ của Triệu Vĩ vẫn vang lên điều điều. Chương 24. Ánh nắng vàng chói từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu thẳng vào phòng. Tuyết mở bừng mắt. Đêm qua, mãi đến gần sáng, nàng mới chợp mắt được. Và nàng ngủ chưa được bao lâu thì đã phải thức giấc. Tuyết ngáp dài một cách uể oải. Nàng quay mặt sang bên, thấy Triệu Vĩ đang đứng chải tóc trước gương. Tuyết ngồi nhổm dậy và lên tiếng hỏi. Anh thức dậy sớm quá. Triệu Vĩ quay lại nhìn Tuyết và mỉm cười. Anh thức sớm vì anh đã ngủ quá nhiều từ trưa hôm qua. Em phiền không? Tuyết nhảy phóc khỏi giường. Đêm rồi anh làm em sợ quá. Triệu Vĩ ngạc nhiên. Anh làm gì đến nỗi em sợ? Tuyết nheo mắt và duyên dáng đáp. Anh uống rượu tới say không còn biết trời đất gì. Em phải dìu anh từ nhà hàng về đây. Anh ngủ mê như chết. Rồi nửa đêm, không biết mắc mớ gì, anh lại dùng dậy ôm chầm lấy em và cứ gọi mãi em là Mỹ Lan. Anh nói những gì đâu đâu, em không hiểu gì ráo. Triệu Vĩ biết ngay, chàng đã trong cơn say rượu mơ tưởng Tuyết ra Mỹ Lan. Chàng thẹn thùng cúi mặt. Chắc anh say rượu nên anh nói bậy bạ, em đừng tin. Cử chỉ ngượng nghịu kỳ lạ của Triệu Vĩ không thoát khỏi cặp mắt tò mò của Tuyết. Nàng bước dội đến cạnh chàng và ôn tồn hỏi. Mỹ Lan là gì của anh mà anh cứ nhắc nhở mãi một cách say đắm? Hôm qua lúc uống rượu ở nhà hàng, anh cũng có ý nhắc tới nàng ta. Tuyết kéo cánh tay Triệu Vĩ và ỏng ẻo hỏi tiếp. Mỹ Lan là ai? Có phải anh yêu Mỹ Lan nhiều lắm không? Anh cho em biết Mỹ Lan là ai đi. Anh đừng tìm cách giấu em. Linh tính của một người đàn bà nhạy bén lắm. Anh nói mau đi. Mỹ Lan là ai? Có phải là một người con gái đẹp không? Bị Tuyết hỏi thúc bách mãi, gương mặt Triệu Vĩ dục xa sầm, chàng gắt gỏng. Em không được quyền hỏi tới cái tên đó. Đấy là chuyện riêng của anh. Em không cần tìm hiểu làm gì. Tuyết giọng lả lơi. Thôi em biết rồi, Mỹ Lan là người yêu của anh chứ gì, phải không? Thú nhận đi, đừng chối. Triệu Vĩ bực tức quá hét to. Anh đã bảo em đừng đá động tới cái tên Mỹ Lan. Chàng mở bóp phơi, rút ra một xấp giấy bạc, dúi vào tận tay cô gái. Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ một đêm. Nếu như mọi lần khác và với những người đàn ông khác, thì Tuyết đã dồn ngay lấy xấp bạc. Nhưng lần này, không hiểu sao nàng lại xám mặt. Nàng đẩy mạnh tay Triệu Vĩ ra rồi giận dỗi. Bộ anh cho em là một con đĩ à? Dù cho là đĩ đi nữa, anh có ngủ với em đâu mà lại trả tiền. Anh khinh em lắm. Dứt lời, nàng trào nước mắt vì tủi hổ. Triệu Vĩ cũng cảm thấy thương hại. Nhìn khuôn mặt Tuyết, Triệu Vĩ nhớ tới Mỹ Lan. Nhưng khi nhìn lại cuộc sống xa đọ của Tuyết, chàng không khỏi có cảm giác nhòm tởm. Chàng tiếc trẻ, tự hỏi tại sao Tuyết không được toàn vẹn từ thể xác đến tâm hồn như Mỹ Lan. Trên đời này, có lẽ chàng không bao giờ tìm ra được một người đàn bà như Mỹ Lan. Nghĩ tới đây, Triệu Vĩ chua xót thở dài. Chàng thương hại nhìn Tuyết lần cuối cùng rồi nói. Em tha lỗi cho anh. Chàng bước nhanh ra cửa sau khi đã dúi sắp bạc vào tai Tuyết. Tuyết gạt nước mắt không có phản ứng và nàng hỏi giọng với theo. Chừng nào em gặp lại anh? Triệu Vĩ đáp mà không ngoảnh mặt. Anh chưa biết, vĩnh biệt Tuyết. Cửa phòng đóng ập lại, bôi xóa mất hình ảnh Triệu Vĩ. Cầm nắm giấy bạc trong tay, Tuyết thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong cuộc đời buôn thân bán xác đầy sóng gió, Tuyết đã từng nhận không biết bao nhiêu tiền bạc của những người đàn ông khác. Nhưng chưa lần nào nàng nhận tiền mà có cảm giác băn khoăn khó tả như lần này. Nàng vừa tủi nhục, vừa thấy đau xót. Tại sao? Nàng cũng không sao hiểu nổi nàng lúc bấy giờ. Nàng chỉ mơ hồ có cảm tưởng một cái gì khác thường đã len lỏi vào tận tâm hồn nàng. Nó dằn vặt lương tâm nàng, nó làm trai rước tâm trí nàng. Ngoài ra, Tuyết còn nhận thấy Triệu Vĩ là một con người thật kỳ lạ, khó hiểu thấu. Tuyết nghĩ ngợi vẩn vơ và chép miệng. Mỹ Lan, nàng là ai nhỉ? Một tiếng động mạnh cắt đứt luồng tư tưởng đang chảy trong óc Tuyết. Nàng ngẩng đầu lên và chạm gương mặt hớt hải của Hổ. Tên lưu manh vừa sòng sọc tung cửa bước vào phòng, gã nhìn nắm giấy bạc nằm nhầu nát trong lòng bàn tay Tuyết. Như chợt hiểu, Hổ quát lớn. Thằng già dê Triệu Vĩ đâu rồi? Tuyết lơ đãng trao hết sắp giấy bạc cho tên tình nhân lưu manh và đáp thờ thẫn. Lão đi mất rồi, cầm lấy hết số tiền này mà ăn xài. Hổ vội chụp lấy sắp giấy bạc, nhưng mặt gã còn giận hầm hầm, gã đai nghiến. Anh bảo em giữ lão lại, mà sao em lại để lão dục mất? Tuyết lắc đầu. Không hiểu sao, em chẳng có ý định làm tiền lão. Có lẽ lần đầu tiên trong đời em. Nàng bỏ dở câu nói, nhưng Hổ đã nhanh trí, gã đã hiểu rõ. Gã chụp lấy hai bả vai Tuyết và lắc mạnh. Em yêu lão già đó rồi phải không? Không đợi Tuyết đáp, gã lồng lộn lên. Đừng chối, đồ ngu ngốc. Em có biết lão là một miếng mồi ngon? Chẳng bao giờ chúng mình còn tìm được món hàng nào khác ngon hơn. Ngàn năm mới có một lần. Em theo gánh xiếc suốt đời cũng không làm giàu nổi. Ngu, ngu lắm. Tại sao em làm vậy? Tình cảm cái con mẹ gì? Đời này chỉ có tiền, tiền là trên hết. Em đã hành động như một con học trò mới lớn lên. Tuyết thẫn thờ đáp nhỏ. Có lẽ em yêu lão mất rồi. Ái tình thật kỳ lạ quá. Nhưng... Nàng nói tiếp, nghẹn ngào như muốn nấc lên. Chẳng bao giờ em còn cơ hội gặp lại lão nữa. Hết rồi, như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi. Hổ im lặng nhìn Tuyết một lát. Cơn giận của gã đã dịu bớt. Gã chán nản so hai vai mà mai mỉa. Con người như em mà cũng nói tới ái tình. Có lẽ vũ trụ này sắp sụp đổ rồi. Nhưng thôi, bây giờ tạm gác qua một bên chuyện lão già dê đó. Anh có chuyện này cần bàn gấp với em. Thấy Hổ dịu giọng bất ngờ, Tuyết lấy làm lạ. Nàng đinh ninh sẽ phải đương đầu với cơn thịnh nộ sấm sét của Hổ. Hổ bảo nhỏ vào tai Tuyết. Tổ chức làm bạc giả của anh đã bị cảnh sát để ý tới rồi. Phải tìm cách tống khứ hết số bạc giả còn dư lại. Anh giấu vali bạc giả trong phòng tắm của em. Cảnh sát chẳng đời nào truy ra. Còn anh đang bị họ theo dõi gắt gao. Tuyết hoảng sợ. Em không muốn dính líu vào vụ này. Tổ chức làm bạc giả của anh, em chẳng hề can dự tới. Làm sao em lảng tránh trách nhiệm được? Hổ trừng mắt nhìn Tuyết và nói rằng, em nói như trò đùa con nít, em là người yêu của anh. Từ nào tới giờ, em đã dính líu với anh nhiều vụ động trời rồi. Bây giờ em muốn bỏ chạy sao? Đâu dễ vậy em? Chắc em bị thằng già đó dụ dỗ em rồi chứ. Em sống với anh đã khá lâu, em đã hiểu hết mọi công việc làm ăn của anh. Em đã là người trong tổ chức này, dễ gì em thoát ra được. Em dư hiểu luật của chúng ta rồi chứ. Tuyết nói khẽ. Em biết, nhưng em không muốn tiếp tục làm những việc bất lương mờ ám. Em còn trẻ, em còn đủ ngày giờ để tạo lại cuộc đời. Nàng dịu giọng nói tiếp như gian lơn. Anh Hổ, chúng ta đã làm nhiều chuyện tội lỗi nhơ nhớp rồi. Chúng ta nên dừng bước lại là vừa, kẻo có ngày ăn năn không kịp. Không đợi cho Tuyết nói dứt câu, Hổ quát to. Đừng lên mặt đạo đức giả, quấy lắm. Em sống phủ phê được tới ngày hôm nay là nhờ cái gì? Có phải nhờ tiền không? Em chê tiền à? Có lẽ em sắp sửa làm bà kỹ sư triệu phú nên không cần gì đến những đồng tiền dơ bẩn nữa. Chưa chắc tiền chúng ta làm ra là tiền dơ bẩn. Có khối thằng nhà giàu, có cái bề ngoài lương thiện, nhưng thực sự đồng tiền của nó nhơ nhớp bằng dạng lần đồng tiền của chúng ta tìm kiếm. Đời này không có đồng tiền nào là sạch hết, mà chỉ có đồng tiền dơ thôi. Hổ dung tay đấm mạnh lên mặt bàn, một cái ly văng rớt xuống gạch bể tan tành. Tiếng pha lê bể lõn chõn gây cho Tuyết một cảm giác trợn người. Hổ ngừng nói một lát, nhìn sững Tuyết để dò xem phản ứng của nàng ra sao. Rồi gã bật cười hăng hắc. Bộ muốn phản bội thằng này là dễ lắm sao? Phản là chết, chết, biết chưa? Gã gằn đi gằn lại tiếng chết mấy lần như để hăm dọa Tuyết. Trước những lời hăm dọa khả ố của Hổ, Tuyết hoang mang, chưa có một thái độ dứt khoát. Nàng nửa muốn chống lại hổ và nửa muốn phục tùng gã. Bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu óc Tuyết. Nàng nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để nàng thoát ly khỏi sự kèm kẹp của hổ. Lần này, nếu nàng không đủ can đảm, nàng sẽ là nô lệ của hổ vĩnh viễn. Phải làm sao đây? Can đảm dứt khoát với hổ hay vẫn phục tùng gã, những gì sẽ xảy đến với nàng? Tuyết miên man suy nghĩ, nàng chưa biết chọn giải pháp nào. Thấy Tuyết vẫn im lặng và có vẻ suy nghĩ, hổ hàng học nói. Còn suy nghĩ gì nữa, em vẫn trung thành với thằng hổ này hay muốn phản bội nó? Nói mau đi, em nên nhớ phản bội là chết đó, nghe chưa? Mỗi tiếng cười của hổ là một mũi dao nhọn xuyên qua tim Tuyết. Tiếng cười khả ố, hiểm độc của tên lưu manh vang lên lồng lộng. Tuyết vẫn ngồi bất động, bầu không khí thật nặng nề nghẹt thở. Từ trong lương tâm Tuyết bỗng vang lên tiếng thét. Không thể được, mày phải có can đảm chống lại nó, vì đây là cơ hội duy nhất của mày thoát khỏi cuộc đời ô trọc, bẩn thỉu mà mày đã lặn ngụp bấy lâu nay. Đừng yếu lòng, đừng nhu nhược nữa. Một quyết định sáng lóe lên trong óc Tuyết, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc và đôi môi mím chặt. Nàng trừng mắt nhìn hổ và dõng dạc nói. Anh đừng ức hiếp em quá mức. Bao nhiêu lâu nay em đã phục vụ anh quá nhiều rồi. Bây giờ em chỉ có một điều duy nhất yêu cầu anh. Nếu anh muốn, em có thể quỳ lại anh. Tuyết ngước mắt nhìn lên và vẻ mặt gian nài khẩn thiết. Thấy hổ vẫn nhìn chằm chằm và vẫn giữ vẻ im lặng khó hiểu. Tuyết chắp hai bàn tay lại và nói to lên. Em gian anh hổ, em sẵn sàng trao thân cho anh. Nhưng lần này là lần cuối cùng. Lần cuối cùng em ngủ với anh nghe chưa? Hổ cứ im lặng, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mặt Tuyết như một gã luyện thú đang đứng giữa, gườm gườm trước con thú chưa thuần. Bấy giờ, tiếng hổ thật đáng sợ. Tuyết đã hiểu tánh ý hổ từ lâu. Nàng đoán biết sự bình tĩnh của hắn báo hiệu một cơn giông tố dữ dội. Những giờ phút nặng nề chậm chạp trôi qua, Tuyết hồi hộp muốn nghẹt thở. Số mạng nàng chỉ được quyết định trong giờ phút quan trọng này. Hổ bật một tiếng cười ngắn ghê rợn. Hắn lừ đừ tiến tới trước mắt Tuyết. Nhanh như chớp, hắn dùng hai bàn tay thô bạo chụp lấy hai bả vai cô gái. Hai bàn tay lông lá sần sùi đó càng lúc càng siết mạnh, như muốn cấu trách làn da trắng trẻo mịn màng tươi mát của cô gái đẹp. Làn da hồng lên rịnh máu. Tuyết nhăn mặt cố chịu đau. Hổ hét to lên. Đồ đĩ chó, đã làm đĩ mà còn muốn làm bà hoàng. Dùng lời lẽ ngọt ngào không chịu nghe, bộ muốn ăn đòn đau mới chịu sao? Tao đã nói với mày từ lâu rồi, phải trung thành với tao cho đến ngày chết, trừ phi lúc nào tao cho phép rút lui mới được quyền rút lui, hiểu chưa? Đâu phải muốn chạy lúc nào là chạy. Hiện giờ tao còn cần sắc đẹp và thân xác của mày. Mày còn khả năng làm ra tiền, phải tiếp tục nghe lời tao. Hổ ngừng một lát để rồi gằn giọng tiếp. Hôm nay tao cảnh cáo mày, lần này là lần cuối cùng. Tao không muốn thấy chuyện này tái diễn, vì nó làm mất thì giờ quá. Mẹ kiếp, cứng đầu gặp tao thì có nước chết. Nói xong, hắn đẩy Tuyết té ngửa lên giường niệm. Hắn với tay lên tường, rút cây roi da và quất túi bụi lên mình cô gái. Bị tên ma cô hành hạ tàn nhẫn, Tuyết nằm lăn lộn, cắn răng chịu đựng, không thèm trên xiết lấy một tiếng nào. Những nét bầm trướm máu đã nổi bật lên thân hình dễ nữ. Hổ buông tiếng cười hăng hắc, chẳng chút thương hại. Hắn ném mạnh roi da xuống sàn gạch, buông một câu hăm dọa cuối cùng. Liệu hồn đó, muốn mò tôm thì ông cho mò tôm ngay tức khắc. Hãy chờ đợi, nằm ở nhà mà chờ đợi chỉ thị mới của tao. Hổ hụt hạt, nện mạnh gót giày cầm cợp và bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Bây giờ trong phòng đã yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng khóc tưng tức của Tuyết. Thế là hết. Hổ không chịu buông tha nàng. Tuyết chẳng đời nào thoát khỏi móng vuốt của tên lưu manh bán máu người này. Nếu nàng hành động liều lĩnh, nàng sẽ bị hắn thủ tiêu. Điều này nàng không sợ, mà chỉ sợ vô tình nàng lại làm hại lây tới Triệu Vĩ. Nàng còn lạ gì thủ đoạn đanh ác và xảo quyệt của tên đại lưu manh này. Hắn dám làm hại Triệu Vĩ như không. Mà Triệu Vĩ có mệnh hệ nào thì nàng sẽ hối hận suốt đời. Nàng không có quyền làm hại Triệu Vĩ. Từ trước tới nay nàng đã hại biết bao nhiêu người đàn ông rồi mà nàng có bao giờ thương hại hay nghĩ tới họ đâu. Nay cớ sao nàng mới gặp Triệu Vĩ mà nàng phải khổ tâm mà trí vì chàng. Tuyết nằm ướp mặt xuống gối khóc như mưa như gió. Sự đau đớn thể xác do những lần trôi giọt gây ra không ảnh hưởng tâm hồn và cơn đau bị tàn phá não nề. Tuyết phải xử sự sao đây? Nàng phải hy sinh theo Hổ tiếp tục để Triệu Vĩ khỏi bị hãm hại, hay tách trời Hổ để lặp lại cuộc đời, bỏ mặc số mạng Triệu Vĩ? Tuyết bị lâm vào hoàn cảnh khó xử, tại sao nàng lại nghĩ tới Triệu Vĩ? Nàng phải rời xa Hổ để xây dựng tương lai và cuộc đời. Thật là một bài toán nan giải. Từ thuở biết yêu tới giờ, Tuyết chưa biết tình yêu chân thật là gì. Chắc chắn là nàng chẳng hề yêu Hổ. Bây giờ mới gặp Triệu Vĩ, nàng đã khổ tâm nhọc trí vì chàng. Phải chăng nàng đã yêu Triệu Vĩ? Nàng cũng hoang mang, chưa hiểu được lòng dạ nàng. Tuyết chỉ thấy mình không thể để Triệu Vĩ bị hại vì dính líu tới nàng. Thà rằng nàng hy sinh để bảo toàn sinh mạng Triệu Vĩ. Như vậy có nghĩa là nàng nhắm mắt tuân theo mệnh lệnh của Hổ. Nếu thế, liệu Triệu Vĩ có hiểu thấu sự hy sinh cao quý của nàng không? Hay chàng sẽ vĩnh biệt nàng, xem nàng như một con gái điếm chuyên làm tiền? Dù sao tạm thời Tuyết cũng phải theo Hổ, mặc cho định mệnh đưa đẩy tới đâu cũng phải chấp nhận. Tuyết hy sinh nhưng nàng không sợ hãi, mà nàng chỉ sợ Triệu Vĩ không hiểu lòng dạ nàng. Trong căn phòng yên lặng nặng nề, chỉ còn vang lên tiếng khóc sụt sùi của cô gái hồng da đầy đặn đang đau khổ vì tình yêu vô vọng.